Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 5. Chúng ta cùng đón nghe và đừng quên tập 6 là tập cuối được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị qua giọng đọc của Mai. Tập 5. Nhược San nghiến chặt răng, cảm giác vừa đau vừa sợ hãi lan tỏa khắp người cô. Cô khó nhọc thở từng hơi đứt quãng, ngụm khí nuốt vào trở nên lạnh ngắt. Sau vài giây dứt khoát trả lời: "Không phải." Đột nhiên ông Ngạn nghe xong cười phá lên: "Cô lừa tôi làm gì? Tôi biết chắc đó là con hắn, đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ muốn cùng cô hợp tác thôi." Ánh mắt cô phóng ra tia cảnh giác, chăm chăm nhìn vào ông Ngạn. "Ông định làm gì?" Ông Ngạn bất ngờ ngồi cạnh Nhược San, vẻ mặt người đàn ông giữ được nét phong độ nhưng vô cùng gian xảo quỷ quyệt. Ông ta khẽ vén mấy lọn tóc cho cô rồi bình thản nói: "Tôi có sáng kiến thế này. Tôi giúp cô có được Hoắc Tần Phong, cô giúp tôi đoạt lại Bạch Lâm. Chúng ta cùng hạ Bạch Uyển Đồng, khiến cô ta vĩnh viễn biến mất." "Ông điên rồi. Không phải chị ta vẫn mở cho ông con đường sống à? Giữ ông ở lại Bạch Lâm, chẳng nghĩ ông còn..." "Cô ngây thơ quá. Cô ta có địa vị rồi, trước sau gì cũng ăn tươi nuốt sống những kẻ mà cô ta không vừa mắt." San nhíu chặt cánh mày trả lời dứt khoát: "Dù sao tôi không thể làm theo lời ông, bởi đứa trẻ này không phải là con của Hoắc Tần Phong." Không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Ông Ngạn không còn nhìn cô nữa, từ từ cúi đầu nhếch miệng cười, sau đó rút con dao bấm. "Cô đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt nhở. Đằng nào chuyện này Bạch Uyển Đồng cũng nắm thóp của tôi rồi, đâm lao đánh theo lao. Tôi muốn thử xem Hoắc Tần Phong có cần con hay là cần Bạch Uyển Đồng." Dứt lời, ông Ngạn ấn số gọi cho Phong, đưa điện thoại đến trước mặt cô. "Nào, hắn đã biết về cái thai chưa? Nếu chưa thì nói đi, xem hắn liệu có vì cô đến đây không." Tiếng tút tút kéo dài, kéo theo sự lo sợ của cô. Giây phút chờ đợi vừa ngắn ngủi lại tựa như rất dài. Cô sợ phải đối mặt, càng sợ bị từ chối. Cứ thế cô ép chặt lồng ngực đến mức cứng lại, bên dưới không ngừng cuộn lên cơn đau âm ỉ. Cô vô thức cắn chặt môi, nếu thế này cô sợ đứa bé xảy ra chuyện mất. Bật chợt tiếng Phong vang lên: "Alo." Tất cả trong cô như trào lên cảm xúc mãnh liệt. Cô run run cánh môi, vài giây sau gọi được hai tiếng Tần Phong. Lúc này anh bị chấn động, anh tưởng mình quên được cô, có thể lạnh lùng không màng quan tâm. Nhưng nghe giọng cô, mọi quyết tâm trước đó tan vỡ. Anh im lặng không nói một lời. Ông Ngạn dí dao vào cổ cô, hất hàm về phía dưới bụng. Cô hít sâu một hơi, liếm nhẹ cánh môi lạnh buốt, sau đó nhắm chặt bờ mi, đau lòng phát ra từng từ: "Em có thai rồi." Vẫn không có tiếng đáp trả, không gian im lặng như tờ. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy dài đến vô tận. Vài giây sau, Phong lạnh lùng phát ra ba từ tàn nhẫn: "Chúc mừng cô." Không biết có phải do vết dao cứa vào da thịt đau đến chảy máu hay không, bờ mi cô trào xuống hai dòng nước mắt. Cô thẫn thờ nhìn những đống lửa bập bùng phía xa, miệng mấp máy như kẻ vô hồn. "Đứa trẻ là con của anh." "Vậy sao?" Cô cảm nhận anh đang cười, nụ cười nhạt lạnh buốt. Cô hít hít cái mũi đỏ ửng, rồi thở ra một hơi như bất lực nói: "Em xảy ra chuyện rồi, anh đến chỗ em có được không?" Cuối cùng Phong bóp nát trái tim cô, bởi niềm hy vọng còn lại tìm cách bấu víu vào anh. Anh đem chữ hy hóa thành chữ tuyệt: "Gọi người đàn ông của cô đi." Nói xong câu đó, anh phũ phàng tắt máy, để lại trong cô vực thẳm u tối không cách nào thoát ra được. Cô nhếch miệng cười chua xót, nhận ra cảm giác hụt hẫng và nực cười nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong tim ai đó. Phải chăng Phong tàn nhẫn, hay cô tự đề cao bản thân? Ông Ngạn tức giận nắm chặt điện thoại trong tay, vùng lên cao rồi giáng xuống mặt cô cái tát đau điếng. Cả cơ thể cô theo cú đánh đổ sập xuống nền đất, máu từ trong miệng nhanh chóng trào ra ngoài. Chưa bỏ cơn tức, ông ta liên tục dùng sức đá vào đôi chân tê cứng của cô rồi điên cuồng la mắng: "Đồ phế vật, mỗi việc lôi kéo hắn mà không xong, mang thai cái quái gì, đúng là đồ bỏ đi." San đau đến mức thân thể như muốn vỡ ra, cô cố gắng cuộn chặt người, chỉ cầu mong sao ông Ngạn không đá vào bụng mình. Phong sau khi tắt máy, anh bình thản ngồi vào bàn ăn, tuy nhiên ánh mắt không giấu nổi sự hỗn loạn bất an. Bà nội ngồi đối diện anh, nhận ra sự bất thường của đứa cháu, bà lo lắng dò hỏi: "Phong, có chuyện gì thế hả?" "Không có gì đâu ạ, bà đừng lo lắng, chúng ta mau ăn thôi." Bà buồn bã lắc đầu. Cháu cầm đũa ngược rồi đấy. Có việc gì cần giải quyết thì đi đi. Có ngồi lại, e là thức ăn vào mồm cũng chả được ngon. Bia không phản bác được lời bà nội. Anh từ từ buông đũa, cầm điện thoại và áo khoác rời đi. Ra khỏi phòng ăn, anh gọi ngay cho Long Phi. Điện thoại vừa kết nối, anh đọc ra dãy số rồi dứt khoát ra lệnh. Xác định vị trí số điện thoại, gửi địa chỉ qua cho tôi, nhanh lên. Long Phi vâng một tiếng dõng dạc, nhìn màn hình máy tính, thấy Phong tắt máy từ bao giờ. Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, Uyển Đồng từ căn phòng VIP trên tầng thứ 10 của nhà hàng Pháp thong thả bước tới. Trông hình ảnh của Đức đứng ngoài, tay vừa mở cửa vừa lơ đễnh hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Lời vừa dứt, Uyển Đồng ẵm trọn cái bạt tai của Đức, cả người cô ta theo đó ngã về sau. Uyển Đồng hất mái tóc phủ xuống khuôn mặt, chống tay trên sàn rồi nhìn chăm chăm vào Đức, vẻ kinh ngạc xen lẫn giận dữ. Anh điên rồi đấy à? Đức từng bước tiến đến trước mặt Uyển Đồng, đôi mắt đen chĩa vào cô ta như loài ác thú. Sao đâu rồi? Cô đem cô ấy đi đâu rồi hả? Chẳng phải cô ta đi cùng anh à? Chạy tới hỏi tôi làm gì? Ngay lập tức, Đức như kẻ sát nhân lao tới, dùng hai tay bóp chặt cổ Uyển Đồng, ghì mạnh cô ta xuống sàn rồi điên cuồng gầm lên. Cô dụ cô ấy tới đây rồi tìm cách tách tôi khỏi cô ấy. Bạch Uyển Đồng, cô quá độc ác rồi đấy. Cô nhất thời hoảng sợ, tay chân khua lên loạn xạ. Dáng vẻ giết người của Đức có nằm mơ, cô ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Buông ra. Gương mặt Đức trở nên lạnh lùng hiểm ác, sát khí từ đôi mắt ngùn ngụt tỏa ra càng thêm phần đáng sợ. Trả lời tôi, cô ấy đang ở đâu? Tôi không biết. Bàn tay Đức càng thít chặt hơn, có thể thấy rõ gân xanh nổi chằng chịt trên cánh tay anh. Nói đi. Uyển Đồng đánh mạnh hai tay Đức, cơ miệng giật giật liên hồi với dáng vẻ sợ hãi. Cô không thể ngờ Đức bên cạnh cô bao năm vì cô gái xa lạ mà đối xử với cô như vậy. Lẽ nào nếu cô không cho anh ta đáp án, anh ta thẳng tay giết chết cô à? Nói, mau buông ra. Đức quỳ trên người Uyển Đồng, từ từ nới lỏng đôi tay rồi buông khỏi cổ cô ta. Gương mặt Uyển Đồng đỏ bừng, cô ta nhíu mày thở hổn hển, cảm giác như vừa thoát khỏi địa ngục. Sau một hồi khó nhọc nói, là Bạch Lâm Ngạn, ông ta đưa Nhược San đi, không liên quan gì tới tôi. Bọn họ đưa cô ấy đi đâu? Tôi không biết, thực sự không biết. Đức nắm chặt tay, vung cú đấm ngay bên cạnh má Uyển Đồng, khiến cho tim cô ta phút chốc như ngưng đập. Bạch Uyển Đồng, sự chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi cho cô 3 giây thay đổi quyết định. Công xưởng Bảo Hoàng Tây An, đường Hoàng Kiều. Uyển Đồng nắm chặt tay hét lớn. Sau khi trông thấy Đức vội vã chạy đi, cô ta mới dám buông lỏng cơ thể rồi thở hắt. Đúng lúc này, điện thoại cô ta rung lên. Uyển Đồng chống tay xuống sàn, mệt mỏi gượng dậy. Một tay vớ cái điện thoại trên mặt bàn, một tay xoa xoa vết hằn đỏ in hằn trên cổ. Tiếng gã đàn ông hốt hoảng vang lên. Thưa cô, ngài Phong rời khỏi Hoắc gia rồi ạ. Biết anh ấy đi đâu không? Chúng tôi đeo sát phía sau ạ, phía trước nữa rẽ vào đường Hoàng Kiều ạ. Uyển Đồng tắt điện thoại, ngửa cổ tu cạn ly rượu bà nãy uống dở, ánh mắt lóe lên tia phấn khích. Hoắc Tần Phong, anh muốn cứu cô ta à? Tôi có món quà nhỏ gửi tặng anh, sau khi xem xong, coi xem anh muốn cứu cô ta nữa không? Ông Ngạn sau khi trút giận xong, liền nhổ bã nước miếng xuống đất, nhổm người ngồi xuống, dùng mũi dao găm hất mái tóc cô lên. Cô gái à, có trách trách Bạch Uyển Đồng và Hoắc Tần Phong ấy. Vợ chồng họ đối với cô tuyệt tình quá. Tôi cũng vì bất đắc dĩ mới ra tay với cô. Làm ma rồi cũng đừng oán nghe chưa? Nước mắt cô trào ra ướt đẫm, dính theo bụi bẩn và đất cát bám đầy trên khuôn mặt. Cô run rẩy cánh môi đang dỉ máu, thều thào yếu ớt. Làm ơn tha cho tôi, đừng làm hại con tôi, đừng làm hại nó mà. Đúng lúc này, một gã xăm trổ từ sau bước tới đứng bên cạnh ông Ngạn. Anh Ngạn à, cô gái này xử lý thế nào ạ? Ông ta chống đầu gối đứng dậy, đem con dao găm đặt vào tay hắn. Còn mẹ nó, bắt cũng bắt nhầm, giết luôn chứ để lại làm gì. Tên thuộc hạ cúi đầu, xoay xoay con dao găm vài vòng rồi bước đến chỗ Nhự San. Vừa được vài bước, ông Ngạn nhắc nhở. Dùng dây đi. Lời nói tàn độc phát ra khiến thân thể cô run lên. Cơn đau mỗi lúc một mạnh, nó cảm giác đứa trẻ bên trong quẫy đạp, hòng tìm cách thoát ra ngoài. Lúc này, phía dưới chảy ra thứ dịch ấm nóng. Cô hoảng sợ tì chặt hai chân vào nhau. Nhưng cố gắng thế nào, máu không thể ngưng chảy. Cô nằm trên nền đất lạnh, tuyệt vọng lắc đầu. Không, con ơi, ở lại với mẹ đi mà. Tuyệt đối không được rời mẹ con à. Mẹ xin con đấy, đừng mà. Phong đạp ga phóng đi như kẻ điên trên đường. Bất chợt một video nặc danh gửi đến máy anh. Nghe nhíu cánh mày rậm, bàn tay chạm nhẹ màn hình, tốc độ xe vì thế giảm đi. Trên đó khung cảnh ghi lại nhà hàng Pháp. Bạch Uyển Đông nắm chặt lấy vai Nhược San truy hỏi. Phong đột ngột phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai sắc buốt. Góc quay từ camera ghi lại, âm thanh tuy không to nhưng khá rõ ràng. Nhược San, nói tôi nghe, cái thai là của ai? Có phải của Hoắc Tần Phong? Có phải của anh ta đúng không? Không, không phải. Tại sao cô làm thế, đồ khốn kiếp? Tại sao làm thế với tôi? Tại sao dám có thai với anh ta? Không, không phải. Đó không phải là của Hoắc Tần Phong. Vậy là của ai? Của ai? Là của tôi. Cảnh Đức bước vào, làm tất cả còn lại trong mắt Phong như sụp đổ. Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, đưa anh lên thiên đường, rồi đày đọa xuống địa ngục tăm tối. Giây phút Nhược San gọi điện, nói cô có thai, tâm trí anh trào lên cảm giác trông đợi mãnh liệt. Anh cố gắng dùng sự lạnh lùng áp chế, buông lời hờ hững với cô. Nhưng anh hiểu, anh không cách nào từ bỏ cô được. Cô lựa chọn cầu cứu anh, lựa chọn nói sự thật với anh, nghĩa là cô suy nghĩ lại. Vậy anh cố gắng cho cô cơ hội cuối cùng. Như khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô không chút do dự phủ định, từ chối quyền làm cha của anh, khiến trái tim anh tê liệt, hụt hẫng và đau đớn. Nhưng cuối cùng, lại là sự thừa nhận của Đức. Nó như cú đánh chí mạng vào lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh của anh, biến anh không khác gì thứ đồ chơi để bọn họ tùy ý xoay chuyển. Bàn tay siết chặt vô lăng, ánh mắt tựa như quả bom ném xuống vùng bình địa rộng lớn. Phút chốc chỉ còn lại chút tàn tro mịt mù. Đường Nhược San, cô khá lắm. Tôi đánh giá thấp cô. Vì muốn thoát khỏi nguy hiểm, cô không tự thủ đoạn, đem con của hắn biến thành con tôi. Chiêu này cô quả thực đáng sợ. Hoắc Tần Phong tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Muốn tôi cứu cô à? Được thôi. Để không uổng phí tấm lòng của cô, tôi đương nhiên phải cứu. Nhất định phải cứu cho bằng được. Ngay tức khắc, anh đạp ga lao vun vút vào con đường hoàng kiều u ám. Trong mắt Nhược San tất cả như nhòe đi, như giọt nước mắt ấm nóng theo bờ mi bỏng rát thấm đẫm vào lớp đất lạnh giá ẩm ướt. Thứ lúc này cô có thể nhìn rõ chính là sợi dây thừng trên tay gã xăm trổ, mỗi lúc một gần cô hơn. Mọi đau đớn dường như không còn, thể xác rã rời, tâm cũng tê liệt. Tất cả theo câu nói của Phong mà chết rồi. Cô chỉ hận đời này cô không giữ được đứa bé, hận bản thân để nó chưa ra đời phải cùng mẹ rời đi. Đúng lúc này, một âm thanh lớn vang lên. Chiếc cửa lớn bằng tôn bị một lực mạnh tông vào rồi bật ra ngoài. Phòng hùng hãn lao xe về phía Lão Ngạn và đám đàn em của gã, khiến bọn chúng ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, bỏ chạy tán loạn. Chiếc thùng phi đặt ở giữa bị đầu xe hất bay lên không trung. Những vỏ chai rượu đặt trên đó rơi xuống đất vỡ tan, tạo thành âm tạp hỗn loạn, xen lẫn với khói bụi mù mịt. Một tên đứng gần vơ vội cái gậy bóng chày lao tới, liền bị Phong mạnh tay giật một phát, khiến người hắn bay vọt ra xa. Không một câu, anh trên tay cầm con dao bấm lạnh lùng bước xuống. Đám đàn em của Lão Ngạn nổi máu, vội vàng cầm vũ khí lao vào. Chúng không hề biết, lúc này Phong như kẻ mất hết lý trí, điên cuồng nhắm vào những điểm chí mạng trên cơ thể chúng mà tàn nhẫn ra đòn. Mỗi một động tác dứt khoát nhanh gọn, chồng Hoắc Tần Phong không khác gì tên sát thủ chuyên nghiệp, máu lạnh vô tình. Chỉ trong chốc lát, anh hạ gục hết đám đàn em của ông Ngạn. San chớp cánh mi cong, cô giương đầu nhích lên một chút. Trong chút ánh sáng mập mờ xuất hiện bóng dáng vô cùng quen thuộc ấy. Nhưng có lẽ cô hoa mắt. Sao trông thấy anh ở đây? Chắc cô ảo tưởng sinh tình. Anh không thể xuất hiện ở đây, bởi lẽ anh đã bỏ mẹ con cô rồi. Bờ mi cô lay động lần cuối, dần dần khép chặt lại. Lão Ngạn đứng phía sau lưng Phong, cúi đầu trông thấy đám đàn em máu me lăn lết dưới đất. Ông ta ngẩng đầu, thấy bóng lưng toát ra sát khí ngùn ngụt của Phong. Nhất thời ông ta sợ đến xanh mặt, hoảng hốt cắm đầu bỏ chạy. Anh siết chặt con dao găm trong tay, quay người phóng về phía ông Ngạn. Trong chớp mắt, con dao găm thẳng vào lưng ông ta. Cả cơ thể ông ta cứng lại, chỉ biết dương đôi đồng tử bị kéo giãn nhìn ra bên ngoài, sau đó đổ phập người phía trước. Mấy chiếc thùng phi cũ do lúc ẩu đả bị nứt ra, khiến lượng dầu lâu ngày theo đó chảy ra, lan nhanh vào đám lửa đang cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Phòng vội vàng bế Nhược San, ôm chặt cô trong lòng rồi nhảy vọt qua khung cửa. Đúng lúc phía trước dọn lên đèn xe sáng quắc, sau lưng vang lên tiếng nổ rung trời. Cổng xưởng bỏ hoang hoàn toàn chìm trong biển lửa, xung quanh bao phủ bởi mù mịt. Nhược San à, Nhược San! Nghe tiếng Đức kêu thất thanh, Phong cẩn thận đặt Nhược San nằm trên mấy bao cát cũ rồi lặng lẽ rời đi. Tâm trí Đức tràn ngập lo sợ, điên cuồng vừa chạy tới không ngừng gọi tên cô. Ngay khi đám khói bụi dần tỏa ra, anh trông thấy Nhược San bất động ở khoảng cách gần đó. Nhận ra tình hình có vẻ tồi tệ, Đức vội bế cô lên xe rồi nhanh chóng lao đến bệnh viện. tại bệnh viện phụ sản thành phố. Cánh cửa vừa hé mở, trông thấy vị bác sĩ trung tuổi bước ra ngoài, Đức hớt hải lao tới dồn dập hỏi: cô ấy thế nào rồi? Liệu cô ấy và đứa bé có gặp nguy hiểm gì không? Bác sĩ tháo khẩu trang, gương mặt lộ rõ trầm tư. Người mẹ đã qua cơn nguy kịch, nhưng đứa bé thì... 11:30 đêm, Uyển Đông từ nhà hàng Pháp trở về căn hộ riêng. Trong khi cô đang kiểm tra vết thương trên cổ thì Phong xuất hiện. Ngay khi Uyển Đông vừa mở cửa, trông thấy bộ dạng Phong khiến cho cô ta vô cùng kinh ngạc. Khắp người anh dính đầy máu, xen lẫn vết cháy xém nham nhở, toàn thân nồng nặc mùi dầu khói khó chịu. Uyển Đông chưa kịp nói gì, Phong cúi xuống hôn lấy môi cô ta. Bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cơ thể cô ta phút chốc cứng ngắc, chớp chớp mi vài cái mới biết rằng mình không có hề mơ. Ngay khi kịp định thần, vòng tay qua eo Phong, lúc này đây anh nhận tâm bóp chết trái tim vừa chớm nở của cô bằng giọng đau buồn ra giết: Nhược San à, tại sao? Rồi sau đó cơ thể cao lớn của anh đổ ập xuống người Uyển Đồng. Phong à. Uyển Đồng nghiến chặt răng lách qua vai Phong để ngóc đầu dậy. Khi bàn tay chống được dưới sàn để ngồi lên, ánh mắt chạm phải cảnh tượng đáng sợ. Trên lưng Phong vết bỏng lớn, da thịt bị cháy lộ rõ qua lớp áo không còn nguyên vẹn. Vết thương theo đó thoát dịch huyết tương ra ngoài, trông thực sự kinh dị. Cô ta choáng đến mức cơ miệng cứng ngắc, chân không ngừng run rẩy. Tại sao anh có thể chịu đựng vết thương khủng khiếp đó từ công xưởng Tây An chạy đến đây? Chẳng nhẽ muốn tìm kiếm chút hương vị của Nhược San trên người cô ta? Người đàn ông cô ta yêu sâu sắc như vậy, tại sao đối xử như thế chứ? Lần đầu chạy đến tìm cô sốt đến hôn mê, lần thứ hai thì thương tích đầy mình, lần nào cũng chỉ duy nhất gọi một cái tên Nhược San. Hoặc Tần Phong, anh yêu cô ta đến mức ngay cả mạng cũng không màng ư? Uyển Đồng quệt đi giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt, rồi lồm cồm rời khỏi người của Phong, bộ vội vàng vàng gọi xe cấp cứu. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào cánh mũi San, len lỏi lên tận đỉnh đầu cô, mang đến cái cảm giác nôn nao cồn cào. Cô nhíu chặt cánh mày, sau đó khe lay động bờ mi nặng trĩu, mấy lần hé mở rồi nhắm lại, cứ như vậy vài lần mới thích ứng luồng sáng mỏng manh bên ngoài. Ngay khi lấy lại chút ý thức, cô hoảng hốt chống tay bật dậy, khiến cái kim tiêm đâm sâu vào da thịt, theo sợi dây truyền dịch chảy ra dòng máu. Cô kéo phăng tấm chăn màu trắng, hai tay không ngừng sờ loạn xạ trên chiếc bụng nhô lên. Để khi cô cảm nhận sự chuyển động nhẹ nhẹ bên trong, cô khom người ôm chặt lấy bụng bật khóc nức nở. Hình như cô trải qua cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Cô thấy mình rơi vào một hang động u tối lạnh lẽo. Thứ duy nhất cô có bên cạnh là một đứa bé đáng yêu. Nhưng đứa bé bị người ta tóm chặt lấy đầu, lấy tay, lấy chân rồi lôi đi mất. Cô giữ thế nào cũng không được, van xin thế nào người ta cũng không chịu buông tha. Cứ thế họ đem nó rời khỏi, để lại cô gào khóc trong tuyệt vọng. Giấc mơ đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Đức từ bên ngoài, tay xách âu cháo nhỏ bước vào. Trông San như vậy, anh vội đặt âu cháo lên chiếc bàn, dù hoảng hốt ôm cô trong lòng. Không sao đâu, không sao. Có anh ở đây, mọi chuyện qua rồi. Cả em và đứa bé bình an vô sự, không có nguy hiểm gì nữa đâu. Cô ở trong lòng Đức khóc lóc như đứa trẻ. Mãi một lúc sau, cô bắt đầu bình tâm trở lại. Đức cẩn thận bón cho cô từng thìa cháo. Dù không biết mùi vị bát cháo đó thế nào, nhưng cô kiên trì ăn hết sạch. Cô chỉ sợ nếu không ăn, bản thân không đủ sức lực mà giữ đứa bé. Trong suốt tuần sau khi tỉnh dậy, cô không hề hỏi đến chuyện xảy ra tối đó. Đức vì sợ cô biết chuyện ảnh hưởng đến tâm lý, cũng không tiết lộ bất cứ điều gì. Sau khi xuất viện, cô ngỏ ý muốn cùng mẹ rời khỏi Hà Nam, vì dù sao đó là căn nhà mà Uyển Đồng bố trí cho cô. Bây giờ cô đương nhiên không muốn dính dáng gì đến họ. Sau khi bàn bạc, hai người quyết định chuyển về trấn Đồng Lý, đó là quê ngoại của Đường Thẩm, đó là quê ngoại của bà Đường Thẩm. Thời gian này, vụ án công sự bỏ hoang bị cháy, phát hiện ADN của 6 thi thể khác nhau, cơ hồ chỉ còn lại mảnh thể không nguyên vẹn, một tin tức gây chấn động cả nước. Biết tin ông Ngạn có mặt trong số đó, bà Linh hoàn toàn suy sụp, nỗi ám ảnh bất an khiến bà ta bị sang chấn tâm lý, tự giam mình trong Bạch Gia như kẻ điên dại. Vậy là cả Bạch Gia rộng lớn, chỉ còn Gia Yến và bà Linh. Đăng cũng thường về thăm hai người, nhưng mỗi lần đến đều rất nhanh chóng rời đi. Phong cũng nhập viện suốt một tuần, thời gian đó Uyển Đồng ngày nào cũng đến chăm sóc anh. Sau khi tỉnh dậy thấy sự xuất hiện của cô ta, Phong không màng để ý đến, cũng chẳng buồn đuổi đi. Bà nội Hoắc chạm mặt Uyển Đồng mấy lần, dần nhanh phát hiện một sự khác lạ so với người lần trước gặp. Bà đem những ngờ vực trong lòng tìm Long Phi dò hỏi. Vốn tính thật thà, nội tâm đơn giản, Phi đem mọi chuyện mình biết nói với bà lão. Bà vì chuyện này trầm tư suy nghĩ suốt nửa ngày, rồi tiến tới bệnh viện gặp Phong. Nhìn dáng vẻ hao gầy phờ phạc của đứa cháu trai, bà thực sự không khỏi đau xót. Có lẽ những tai nạn, những thương tích mà Phong gặp phải ít nhiều liên quan đến cô gái giả danh Bạch Uyển Đồng trước kia. Tính cách của nó bà hiểu rõ, yêu ghét phân minh, luôn tỉnh táo, luôn quyết đoán đúng thời điểm sự việc, không bao giờ để tình cảm chi phối bản thân. Vậy mà bây giờ, chỉ vì cô gái đó, hết lần này lần khác lao đầu với nguy hiểm, không tiếc đến tính mạng. Lẽ nào cháu trai bà thực yêu cô gái đó sâu đậm đến thế à? Tại sao Phong nó chấp nhận lấy Bạch Uyển Đồng? Gia thế địa vị danh tiếng của Bạch gia không còn. Quan trọng hơn, nó không hề yêu cô ta. Vậy tại sao đứa cháu trai khờ dại đồng ý kết hôn nhỉ? Tất cả vì cô gái tên Đường Nhược San đó à? Lẽ nào khi yêu ai đó, thực lòng yêu đến đau lòng, người ta đều có thể buông tay? Đứa cháu đáng thương này ngốc nghếch quá rồi. Sau khi tháo băng xong, Phong ngồi trên giường chỉnh lại áo sơ mi vừa được y tá mặc vào. May thể trạng anh tốt, cơ thể hồi phục nhanh. Tuy nhiên thời gian này, vết thương lên da non vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Phong, mọi chuyện cháu làm ta không truy cứu, cũng không điều tra nữa. Tuy nhiên hứa với ta, đây là lần cuối ta phải thăm cháu trong hoàn cảnh thế này. Cháu yêu ai lấy ai cũng được, nhưng sinh mệnh chỉ có một, ta cũng chỉ có mình cháu. Đừng khiến ta chết rồi, không thể nhắm mắt xuôi tay. Bà lão nhíu đôi mắt nâu còn chút ánh nét sắc sảo tinh anh, mỗi lời nói ra dứt khoát mạnh mẽ. Anh thở dài rồi bước xuống bên cạnh bà, gục đầu bên vai trấn an bà. Bà yên tâm đi, sau này không khiến bà lo lắng thêm. Bà lão trách anh vài câu rồi sau đó rời đi. Lát sau Uyển Đồng bước vào, trông thấy Phong trầm mặc đứng bên cửa sổ thì vui vẻ tiến tới. Vừa được vài bước, giọng anh vang lên. Bạch Uyển Đồng, chúng ta kết hôn đi. 3 tháng sau, trấn cổ Đồng Lý, căn nhà của mẹ con Nhược San thuộc dãy ngôi nhà cũ với mái ngói rêu phong, tường trắng nhuộm thời gian nằm bên bờ sông thơ mộng. Đó là ngôi nhà của người bác họ đã lên thành phố Tô Châu sinh sống. Mặc dù xây cách đó không bao lâu, nhưng tuân thủ theo đúng kiến trúc thống nhất để không ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực. Dọc con kênh xanh lững lờ trôi là những quán cà phê với rất nhiều nhà hàng truyền thống. Ở đây luôn bắt gặp những khung cảnh bình yên giản dị, như cảnh đôi lứa du ngoạn trên sông, các cụ già vui vẻ ngồi ngâm thơ chơi cờ, hay sự nhộn nhịp của đám trẻ tan học về tạo nên viễn cảnh vô cùng thơ mộng mộc mạc. Từ lúc mẹ con cô chuyển về đây, tâm trạng sức khỏe cô tốt lên nhiều. Cô dường như không nhớ về những biến cố trước kia, rồi xin vào làm thời vụ cho cửa tiệm chuyên thuê trang phục truyền thống. Công việc tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần giới thiệu hướng dẫn cho khách lựa chọn những trang phục thuê phù hợp, sau đó bàn giao và nhận lại hàng. Lúc này thai trong bụng cô tròn 8 tháng, tuy nhiên trông cô gọn gàng, không hề bị phá nét, trái lại đằm thắm hơn trước rất nhiều. Có lần mấy cậu thanh niên thấy cô đứng trong quầy, tiến đến buông lời tán tỉnh, để khi phát hiện chiếc bụng tròn xinh thì ngại ngùng lẩn đi mất. Sàn loài hoài treo lại những bộ đồ được giặt ủi sạch sẽ, tiếng của Hải Lan từ phía sau lưng vang lên lạnh lót. Chị nhớ San, để đó em làm nốt, chồng chị tới đón đấy. San theo tiếng gọi của Hải Lan quay đầu lại. Ánh nắng chiều từ con kênh phía trước phản chiếu khiến cô nheo mắt ngắm nhìn ra cửa. Ở đó xuất hiện bóng dáng cao lớn uy nghi với nụ cười vô cùng dịu dàng. Đức đứng phía ngoài khẽ đưa tay vẫy vẫy hướng cô. Cô mỉm cười đáp trả, dúi vào tay Lan bộ đồ truyền thống còn lại rồi ôn nhu nhở vả. Em giúp chị nhé, ngày mai mẹ Thẩm làm bánh trôi tàu, chị sẽ để phần em 2 phần. Lan nghe xong nhảy cẫng lên với vẻ thích thú, làm 2 bím tóc xinh xinh đung đưa không ngừng. Chị San, chị đúng là tuyệt nhất luôn ý. Cô đưa tay vừa lấy túi sách dưới quầy, nhìn Hải Lan dặn dò. Chị vào sổ xong xuôi, lát chú Vương về, em nhớ nhắc chú kiểm tra lại nhé. Ok ok ạ. Mà còn nữa. Vâng, chị cứ nói đi ạ. Người đó không phải chồng chị, đừng qua nói lung tung. Lần sau không có đồ mà ăn đâu nghe chưa. Lan chề cánh môi dưới, nhìn bóng Nhược San bước ra ngoài vẻ tiếc nuối. Người ta vì chị quan tâm như thế, tim chị bằng đá hay sao không cảm nhận được. Phải em sinh con cho người ta vài đứa rồi. Người gì mà vừa đẹp trai, nhiều tiền, lại dịu dàng phong độ. Ôi trời ơi, mở lem quá đi mất. Vừa thấy San bước đến trước mặt, Đức nhẹ nhàng đặt tay chạm lên bụng cô. Mới 1 tháng không gặp, gà rán hình như béo thêm đấy. Thế á, em sợ nó không tăng thêm được chút xíu nào cơ. Mai anh đưa em đi khám nhé. Nói rồi Đức mở cửa xe, cẩn thận đặt tay lên phía trên cửa tránh cho cô va phải khi bước vào. Cô ngồi trong ghế, Đức cúi người thắt đai an toàn cho cô. Tuy nhiên cô nhanh tay cài lấy, ánh mắt có chút ngại ngùng. Không cần phiền thế đâu, bệnh viện ở gần đây mà em có thể tự đi được ạ. Công việc của anh thế nào, ổn cả chứ ạ? Vẻ mặt Đức thoáng chút ưu tư, sau đó anh khởi động xe chậm chậm lên tiếng. Mọi việc thuận lợi, công ty mới đãi ngộ tốt. Anh tính mua căn nhà Tô Châu gần với chỗ của mấy mẹ con em, như thế tiện cho việc qua lại. Cô thoáng chốc kinh ngạc nhìn anh. Đức à, anh không cần làm thế. Nơi này cách thành phố hơn 1 giờ chạy xe, mỗi lần đi đi về về bất tiện lắm. Anh vì em vất vả không ít rồi, bây giờ em không muốn khiến anh lỡ dở sự nghiệp của mình, nên anh cứ ở đó đi, thi thoảng về thăm mẹ con em là được rồi. Giọng cô mềm mỏng, ý tứ thì vô cùng dứt khoát, khiến cho tâm trạng chờ đợi của Đức thoáng trùng xuống. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn con đường lát đá gập ghềnh phía trước. Em muốn tìm cách đẩy anh đi đấy à? Em ở đâu anh ở đó, dù muốn hay không anh không thể bỏ mặc em. Ý em không phải thế, chỉ là em không muốn để người khác hiểu nhầm, như thế đâu có tốt cho anh đâu. Lúc này anh thấu rõ tâm tư cô, vốn tình cảm của anh cô hoàn toàn có thể cảm nhận, chỉ là cô tìm cách từ chối phân định rạch ròi với anh. Nhưng không sao, chỉ cần ở cạnh cô, anh không tin ngày tháng sau này sẽ không bước chân vào trái tim cô độc đó được. Sau vài giây suy nghĩ, Đức lúc này mỉm cười. Thôi được rồi, nếu em muốn thế, anh sẽ ở lại thành phố, đều đặn cuối tuần về thăm mọi người. Cô vui vẻ đưa tay tạo ký hiệu OK hướng phía anh. Vốn từ cửa hàng đến nhà của San cách nhau không xa, chỉ cần qua một con phố ước chừng chưa tới 600 mét. Hai người tới nơi, bà Thẩm cũng vừa về tới, tay cầm mấy túi đồ ăn phấn khởi cười nói. Đức đến đây à? May quá! Thím Tam vừa đưa cho cô chỗ hải sản này tươi lắm, ở lại cùng ăn cơm nhé. Đức đỡ Nhược San xuống xe, rồi nhanh chóng chạy tới xách đồ từ tay bà Thẩm. Đương nhiên rồi ạ, cho đến ăn ké cơm của cô mà, tay nghề cô nấu ngon số 1. Cơm công ty thịnh soạn đến mấy cũng không thể nuốt nổi ạ. Ôi dào ôi, kiếm cớ về thăm cái San thì có. Chứ hồi lão Đường còn sống, ông ấy chê cô vụng hết phần thiên hạ ấy chứ. Thấy mẹ nhắc đến cha, trong lòng Nhược San bất chợt nặng trĩu. Cô biết mẹ vì cô bôn ba hết nơi này nơi khác. Sau lần cô bị thương, lo sợ đám người tìm cô gây chuyện, cho nên gợi ý đưa cô về đây tĩnh dưỡng. Cũng bởi vì bà chưa từng có ý kiến gì, càng khiến cho cô khổ tâm vô cùng. Vốn dĩ căn nhà Nam Kinh là một phần kỷ niệm của gia đình cô. Tuy bây giờ cô chưa thể quên những đau buồn ở nơi đó, nhưng rồi cô tin có một ngày cô đủ dũng khí có thể đưa mẹ trở về nơi đó, để cả nhà sớm tối quây quần bên nhau. Bà Thẩm ngoảnh đầu, trông thấy Nhược San thơ thẩn bước theo sau thì lớn giọng nhắc nhở. Con sắp sinh rồi, sớm nghỉ việc đi San ạ. Đừng có đi lại nhiều ảnh hưởng đứa bé. Cô theo chân hai người chậm chậm cởi giày, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng hạnh phúc nói. Không sao đâu mẹ ơi, còn 1 tháng nữa đến ngày dự sinh, với cả hợp đồng cũng chỉ còn 1 tuần. Con ở nhà có việc gì làm đâu, ra ngoài cửa hàng có mọi người chuyện trò cho đỡ nhàm chán ạ. Bà giúp cô treo khoác lên móc rồi thở dài lo lắng. Mẹ chỉ sợ sức khỏe con yếu đi, đi lại hoài không tốt. Mẹ vừa nói với thím Tam, sang tháng không đi bán hàng nữa. Đụng dụng lúc con trở dạ, có người đưa đi bệnh viện. Cô không đáp, chỉ khẽ khẽ gật đầu. Sau đó cô vào phòng tắm rửa. Đức thì cùng bà Thẩm đi tới đi lui trong bếp một hồi. Gần 1 giờ sau hoàn thành xong bữa cơm, bà Thẩm bước ra phòng khách. Trong lúc chờ San thì tranh thủ bật tivi lên coi, vô tình dừng ở bản tin thời sự trong ngày. Tiếng của MC trẻ nhẹ nhàng vang lên. Vâng thưa quý vị, vào 8 giờ tối mai tại khách sạn Hoàng Kim diễn ra buổi lễ thành hôn của Chủ tịch Tập đoàn Tài chính AGP và Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Bạch Lâm. Có thể nói, đây sẽ là sự kiện vô cùng trọng đại, thu hút đông đảo sự quan tâm của rất nhiều nhân vật lớn từ trong và ngoài nước. Tuy nhiên, dàn khách mời vô cùng hạn chế, mọi thông tin được bảo mật rất nghiêm ngặt. Đúng lúc này, Nhược San trên tay cầm khăn lau tóc từ trong phòng tắm bước ra. Những câu không muốn nghe nhất đều nghe thấy rõ ràng. Phút chốc cô sững sờ, trái tim như ai đó bóp chặt đến ngưng đập. Ôi chao, Nhược San con xem này, đẹp quá đi mất. Đúng là chủ tịch tập đoàn lớn, mỗi cái sân khấu kia thôi phải cỡ bao nhiêu tiền ý nhở? Cô đứng chết chân phía sau lưng mẹ, nghĩ tưởng thời gian qua có thể chôn sâu mọi thứ liên quan đến Hoắc Tần Phong mà cô sống như chưa từng có anh tồn tại. Nhưng nhắc đến tên anh, câu nói tàn nhẫn khi đó vang lên trong đầu cô, đau đến từng chân tơ kẽ tóc thấm sâu vào mỗi tế bào trên cơ thể. Nếu có thể, cô chỉ ước đoạn ký ức về anh hoàn toàn bị mất đi sạch sẽ. Không biết Hoắc Tần Phong là ai, không quan tâm cuộc đời anh thế nào, cứ vậy bình lặng sống như những người chưa từng quen biết. Nhưng hình như cô sai, có ghét, có hận, thì hình như cũng có yêu. Cô không quên được anh. Nhìn màn hình tivi như kẻ vô thức, đúng lúc giọt nước mắt trên khóe mi chảy xuống thì bà Thẩm quay lại. Đức giật phát cái khăn trên tay cô rồi phủ ngay lên đầu, động tác vừa xoa xoa vừa cất giọng trách cứ. Em có nhanh lên không? Đợi em mà anh đói lắm rồi đấy. Bà Thẩm nghe thế vui vẻ nói, nhanh lên nhanh lên, hải sản phải ăn nóng mới ngon, nguội là khó ăn lắm. Nói xong bà vội tắt tivi rồi tất bật chạy vào bếp. Đừng lúc này hạ cái khăn xuống, tiện tay vuốt lại mái tóc cho cô. Em không sao chứ? Cô điềm nhiên kéo cái khăn trên tay anh rồi cúi đầu lau nước mắt, sụt sùi vài cái rồi bình tĩnh trả lời. Ra là vì chuyện này anh chạy vội về đây với em à? Đúng là anh em tốt, sợ em bị chấn thương tâm lý hả? Nhưng mà cũng có chút bất ngờ. Chuyện này em nghĩ đến từ lúc còn là Bạch Uyển Đồng, nghĩ nhiều thành ra cũng không thấy buồn nữa. Bàn tay Đức du lên vài nhịp. Anh em, chỉ là anh em thôi sao? Nhược San, anh không muốn làm anh của em. Thấy em coi anh như người đàn ông xa lạ, chỉ ít anh cảm thấy mình có cơ hội bước vào trái tim em. Nhưng anh em, khoảng cách này với anh mà nói quá đỗi gần gũi mà vạn dặm xa xôi. Cô không dám nhìn vào mắt Đức, vội vã cầm cái khăn tắm bước ra ngoài, sau đó treo lên dây phơi ngay trong hiên. Đầu xuân trời còn chút se lạnh, se lẫn hương gió tươi mát khiến cảm giác bí bách trong lòng cô như tan biến. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve qua lại trên bụng, ưu tư tâm sự. Gà Gián ơi, người đàn ông đó ngày mai lấy vợ, con cho mẹ buồn nốt hôm nay thôi. Từ ngày mai mẹ hứa không bao giờ khiến con chịu ủy khuất nữa đâu. Quãng đời sau này có mẹ, có bà ngoại, có cả cậu Tùng, cả chú Đức, ai cũng hết mực yêu thương con. Vậy nên Gà Gián của mẹ phải thực ngoan ngoãn biết chưa nào. Như cảm nhận cái đụng chạm yêu thương của mẹ, vật bé nhỏ bên trong là một cú lộn nhào, khiến cô vừa nhăn mặt khó chịu vừa nở nụ cười hạnh phúc. Mọi người ngồi vào bàn chưa được bao lâu, lúc này Tùng gọi video call tới máy của bà Thẩm. Vì cậu nghe tin về hôn lễ của Hoắc Tần Phong, sợ Nhược San buồn cho nên vội vàng thông qua cuộc nói chuyện với mẹ, kiểm tra xem tình hình cô thế nào. Trông thấy mọi người trò chuyện vui vẻ, nhất là San không biểu lộ chút sắc thái nào khác lạ, Tùng thêm phần lo lắng không yên. Có thể là cô chưa biết, có thể là cô chưa biết, hoặc có thể là biết rồi mà vờ như không. Chỉ Đức là người nhận thấy rõ, ngoài nụ cười ấy ẩn chứa vẻ đau lòng không cách nào xoa dịu được. Buổi tối, cô cùng mẹ và Đức ngồi ăn hoa quả, xem chương trình giải trí trên TV. Sau đó cô qua phòng ngủ của bà Thẩm để Đức ngủ tạm lại phòng mình một đêm. Sáng sớm hôm sau, Đức rời đồng lý về lại thành phố, nhưng thực chất anh trở về Nam Kinh dự hôn lễ của Phong và Uyển Đồng. Khách sạn Hoàng Kim, 7 giờ 30 phút tối. Trong căn phòng mang phong cách hoàng gia sang trọng là sự có mặt của Uyển Đồng cùng chuyên viên trang điểm. Họ tỉ mỉ hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng. Uyển Đồng mang phong thái nhã nhặn, ngồi trên sofa mạ vàng. Cô mặc chiếc váy trắng kiêu sa lộng lẫy, cổ đeo bộ trang sức kim cương chế tác bởi công ty nổi tiếng. Lúc này có mấy người Triệu gia lui tới chúc mừng cô. Ở phía Bạch gia hầu như không có ai, ngay cả Gia Yến ít có hiềm khích với cô nhất cũng không hề xuất hiện. Trông thấy Đức từ ngoài cửa bước vào, Uyển Đồng vui vẻ chào đón. Anh đến rồi đấy à? Tôi sợ anh từ chối lời mời của tôi. Đức trên tay cầm văn kiện, bình thản ngồi vào ghế đối diện với Uyển Đồng, ánh mắt tự hồ rất lạnh lẽo. Tôi đương nhiên phải đến, mang theo món quà rất bất ngờ muốn tặng cho cô. Ngay lập tức, Uyển Đồng thu lại nét cười, hiểu rõ ý tứ sâu xa của Đức. Cô ta từ từ ra hiệu cho đám người xung quanh lui hết ra ngoài. Vài phút sau, cô ta thong thả chạm nhẹ lọn tóc trước trán, bày ra thái độ không mấy hòa nhã. Anh có chuyện gì thì nói đi, Hoàng Tần Phong sắp đến rồi đấy. Đức lồng hai tay vào nhau đặt trên đùi, hướng về phía Uyển Đồng nghiêm nghị hỏi. Bạch Uyển Đồng, tôi hỏi cô, đêm cô xảy ra tai nạn, cuộc gọi cuối cùng ở Sky 3 cô nhận là của ai? Bàn tay Uyển Đồng đậu ở vầng trán cứng lại, cô thở gấp vài nhịp từ từ thu về, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Đức. Vài giây sau khó khăn ực một cái rồi lúng túng trả lời. Tôi không nhớ. Lâu như thế rồi, sao tôi có thể nhớ được chứ? Bàn tay Đức xòe ra, đập mạnh bản văn kiện đặt trên bàn, lập tức tạo thành tiếng động lớn khiến cho Uyển Đồng giật thót tim. Vậy tôi giúp cô nhớ lại, kẻ khiến cô vội vã rời đi như vậy, bỏ lỡ cả cuộc hẹn với Hoắc Tần Phong, người đó có phải Tề Long? Uyển Đồng không dám ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt dường như muốn lẩn tránh. Thấy vậy Đức cố tình công kích. Tôi thắc mắc, cho dù Tề Long cử người theo dõi Bạch gia, lại được tôi ở bên trong ngầm trợ giúp, nhưng ngay cả việc Đăng không phải là con của ông Cảnh, ông ta có thể hay biết. Đến cả những bí mật bẩn thỉu sâu trong két Bạch gia, Tề Long nắm bắt rõ ràng trong lòng bàn tay. Hóa ra nghi ngờ của tôi hoàn toàn đúng. Thực ra vì tôi mang ơn Tề Long mà buộc lòng trợ giúp ông ta, chuyện đó không có gì đáng nói. Nhưng mà ngay chính cô là con gái ruột của ông Cảnh lại đi câu kết với kẻ thù bán đứng cha mình, điều này tôi quả là không bao giờ ngờ tới đấy. Không chỉ thế, tôi biết cô sớm đã tỉnh lại, biết rõ sự hiện diện của Nhược San. Không phải Tề Long hối thúc tôi lừa Nhược San vào tù, mà chính cô là kẻ hối thúc Tề Long ép ông ta đẩy cô ấy vào tù. Cô biết rõ tôi là người đưa cô ấy tới Bạch Lâm, chắc chắn không trơ mắt nhìn Nhược San hàm oan như vậy. Cô dám mượn tay Phong giết chết Bạch Lâm Ngạn, mỗi bước đi vô cùng tinh vi xảo quyệt. Bạch Uyển Đồng, người ta nói cô chỉ là người phụ nữ ăn chơi vô tri vô dụng, nhưng bọn họ không hề hay biết ẩn sau dáng vẻ đó một tâm địa vô cùng độc ác mưu mô. Quả thực tôi đây phải nghiêng đầu kính phục cô vạn phần. Đức vừa dứt lời, không gian trở nên căng thẳng ngột ngạt. Vài giây sau, Uyển Đồng cười phá lên. Anh đang kể chuyện trinh thám đấy à? Tôi không hiểu anh đang nói linh tinh gì cả. Nếu không có gì quan trọng, anh ra ngoài đi. Anh Phong sắp tới rồi, đừng để anh ấy phải khó chịu. Ý cô nói chứng cứ, tôi có mang theo. Không những vậy, chuẩn bị thêm một bản gửi đến cho Hoắc Tần Phong. Bạch Uyển Đồng, cô đừng tưởng chỉ mình tôi biết mọi chuyện xấu xa của cô. Có khi cậu ta nắm rõ mọi thứ hơn tôi. Nó không chừng việc lấy cô là sự trừng phạt Hoắc Tần Phong dành cho cô. Uyển Đồng kinh ngạc tột độ, lên bật dậy khỏi ghế. Cùng lúc này, tiếng người nhân viên bên ngoài vang lên. Thưa cô, đã đến giờ cử hành hôn lễ. Uyển Đồng nắm chặt thân váy ren trong tay, cái môi đỏ cong lên đầy giận dữ, từng lời mang theo sự khinh bỉ căm hận. Đồ khốn kiếp, sao anh dám làm thế? Anh là cái thá gì, xen vào chuyện phá hoại cuộc đời của tôi. Đức dướn đôi lông mày cao rậm, từ từ đứng thẳng lưng rồi đáp trả. Bạch Tổng à, dù sao quà đã tặng, tôi xin phép không làm lỡ thời giờ của cô. Sau cùng chúc cô hạnh phúc viên mãn, bách niên hảo hợp. Nói xong, Đức điềm nhiên sải bước ra bên ngoài, để lại phía sau luồng sát khí cuồn cuộn dâng ngùn ngụt. Ngay khi bóng anh khuất sau cánh cửa, Uyển Đồng vội vàng vơ lấy văn kiện trên mặt bàn, ra sức xé nát nhiều mảnh. Ánh mắt sắc bén tràn ngập căm hận ngút trời. Tôi không cho phép, không cho phép. Tuyệt đối không một ai có thể phá đi hôn lễ này. Lúc này, Phi đậu xe bên ngoài cửa khách sạn, trông thấy bóng Đức bước ra hốt hoảng lao tới. Thư ký Đức à, Hoắc Tổng có chuyện muốn nói với anh, phiền anh đi cùng tôi một chuyến được chứ? Đức nhìn Long Phi dò xét rồi bình tĩnh đáp lời. Không đi được không? Cái này, Hoắc Tổng ra lệnh bằng mọi giá đưa anh đến đó. Đức cười nhạt, vậy hỏi ý tôi làm gì, sẽ anh đâu? Long Phi thoáng chút bất ngờ, sau đó luống cuống chỉ tay phía trước. Kia, ở ngay đó. Dứt lời, Long Phi vội vàng chạy tới, trèo lên ghế lái, phút chốc đưa xe rời khỏi khách sạn Hoàng Kim. Tại quán bar The Mood, nơi Phong hẹn gặp là quán bar nhạc nhẹ, với đề co đơn giản nhưng sang trọng. Thời điểm này, không gian quán bar có phần tĩnh lặng, do chưa có mấy khách, chỉ lẻ tẻ vài cặp đôi trò chuyện qua lại trong nền nhạc acoustic nhẹ nhàng. Phong thong thả ngồi trên chiếc ghế, thiết kế theo dạng chữ C đối mặt vào nhau. Hai chân vắt chéo, trên người mặc bộ vest đen đắt đỏ. Tuy nhiên bộ âu phục này không giống với phong cách của chú rể chuẩn bị bước vào lễ đường. Ngay khi trông thấy dáng vẻ của Phong, Đức nhíu mày nghi hoặc, sau đó điềm nhiên ngồi vào ghế đối diện miễn cưỡng cất giọng. Anh tìm tôi có chuyện gì? Phong cầm phong bì trước đó Đức gửi tới ném lên trên mặt bàn, rồi hất hàm hỏi ngược lại. Đây là gì? Nhìn cái phong bì chưa có dấu hiệu đụng chạm, Đức vài giây trầm tư rồi trả lời. Anh chưa xem à? Đó là bằng chứng ghi rõ những việc làm xấu xa của Bạch Uyển Đồng, vị hôn phu của anh. Đáy mắt Phong lóe lên tia kinh ngạc. Dần nhanh sau đó trở về thế thượng phong, ung dung cầm cốc rượu whisky, khóe miệng anh nhếch thành nụ cười khiêu khích. Nếu vậy việc này liên quan gì đến anh? Không lẽ tôi nên tin anh thay vì tin vị hôn phu của mình à? Có đấy, nó liên quan đến Nhược San, mà đã là chuyện liên quan cô ấy, chính là chuyện liên quan đến tôi. Tôi không muốn ném đá giấu tay, biến hôn lễ của anh trở thành buổi họp báo, cho nên mới cả gan gửi cái thứ đó cho anh xem trước. Tôi biết là tôi không đủ khả năng đấu lại anh, nhưng kẻ dám làm hại Nhược San, dù là người phụ nữ của Hoắc Tần Phong, tôi đây cũng không tha. Ánh mắt Đức hừng hực ngụt khí, từng lời nói ra mạnh mẽ đe dọa. Nhắc đến Nhược San, cốc rượu trong tay Phong bỗng trở nên nặng trĩu. Cái giọng điệu đầy tính độc chiếm bảo vệ này khiến cho người ta ngứa cả mắt. Nếu không còn chút lý trí cuối cùng được giữ lại, anh không ngần ngại ra tay đánh chết anh ta ở đây. Phong đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, ánh mắt long sòng sọc như thú dữ. Anh cảnh cáo tôi đi à? Tôi là nhắc cậu nhớ thôi, nếu cậu không dạy dỗ người phụ nữ của mình, thì tôi sẽ giúp cậu làm điều đó. Đức mạnh mẽ đáp trả. Anh đừng tự đắc như thế, làm thế nào là việc của tôi, không cần anh phải xen vào. Ngay cả thứ này anh nhận lại đi, nếu tôi đã thích, ngay cả cô ta có giết người, tôi tùy ý bao che. Đức bất chợt đứng phát dậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, kèm theo ánh mắt căm phẫn nhìn Phong. Đúng là trời sinh một cặp, bị ổ như nhau. Phong cười nhạt, theo đó chống tay lên đùi đứng dậy. Anh tức giận cái gì? Không phải tôi lấy cô ta rồi, càng khiến người phụ nữ đó một lòng một dạ với anh à? Cô ta sẽ thôi vọng tưởng, chấm dứt việc lâu lâu gọi tới chơi trò mèo vườn chuột với tôi. À mà không được đâu nhỉ, bụng cô ta bây giờ to rồi, làm chuyện đó e là không còn thích hợp. Một cú đấm như trời giáng đáp ngay khuôn mặt Phong, khiến cho người anh đập mạnh về sau thành ghế, kèm theo tiếng xương cốt kêu lên rõ rệt. Long Phi và vài gã bảo vệ vội vàng chạy tới, tuy nhiên chỉ đứng ngoài chứ không dám can ngăn. Được siết chặt bàn tay, toát lên thứ tà khí như muốn giết người. Vài giây sau, anh nhếch miệng tỏ thái độ khinh bỉ. Tôi biết người cứu Nhược San tôi đó là anh, chính vì thế tôi mới giúp anh hiểu rõ thêm về Bạch Uyển Đồng. Tuy nhiên trái với những gì tôi suy nghĩ, anh có ý muốn bênh vực cô ta, uổng phí chút kỳ vọng của tôi. Giá như trước kia tôi không đẩy Nhược San về phía anh, bây giờ cô ấy không khổ sở như thế này. Phòng giơ ngón cái quệt đi vết máu trên khóe miệng, bất ngờ vung chân đạp thẳng vào bụng Đức, khiến cả người Đức văng xa hơn 2 mét, lưng đập vào chân ghế của bàn trước. Sau đó Phòng đứng dậy nhìn anh ánh mắt đến 7 phần chán ghét. Khổ ư? Tôi tưởng các người hùa nhau chơi tôi, cảm giác phải vui lắm. Cô ta vì tiền không ngần ngại biến mình thành kẻ dối trá lừa đảo, sau này gặp hậu quả gì cô ta tự mình chuốc lấy, oán trách cái nỗi gì. Đức vịn tay vào ghế, nhíu chặt mi tâm đứng dậy. Trong chớp mắt anh lao vào ôm lấy eo của Phong. Phong trong cơn giận dữ nâng gối thúc vào bụng Đức mấy cái. Bị đau, Đức nghiến chặt 2 hàm răng, dùng sức ép chặt Phong xuống sàn, hai tay đấm vào mặt cậu giận dữ hét lớn. Cậu thì biết cái quái gì, sao cậu không tự tìm hiểu xem cô ấy vì sao phải làm thế. Lần đầu tiên tôi gặp Nhược San, lúc cô ấy bị người ta dở cho chuốc thuốc, tuyệt vọng túm chặt tay tôi kêu cứu. Vài giờ sau gặp lại, trông thấy cô ấy bất lực ngồi khóc trong bệnh viện vì mẹ bị tai nạn suýt chết. Là tôi cứu cô ấy, cũng không nghĩ chính bản thân lại là người lôi kéo cô ấy vào cục diện đau khổ thế này. Phòng dội ngược nắm đấm lên phía trên, đánh đúng vào hàm của Đức, khiến anh ta bay khỏi người mình ngã lăn về sau. Lúc này khuôn mặt cả hai trở nên sưng đỏ bầm dập, máu trong khoang miệng nhuộm đỏ cả hàm răng. Phòng lao tới đấm 4 cú vào ngực Đức rồi điên cuồng đáp trả. Đúng, ngay từ đầu anh không nên để cô ta xuất hiện, để tôi vì cô ta hao tâm tổn sức như vậy. Đức đáp lại một cùi vào mang tai Phong, đau lòng thú nhận. Cô ấy yêu anh là thật. Vậy bỏ tôi là giả ư? Là do tôi ép cô ấy phải làm thế? Không đúng, tôi biết rõ cô ta không phải Bạch Uyển Đồng, vẫn cho cô ấy cơ hội tự mình nói điều đó với tôi. Nhưng cô ta thì sao? Tìm cách chạy trốn, như thế gọi là yêu à? Đức như thú dữ lao tới, túm chặt lấy cổ áo Phong, đem sự ấm ức của Nhược San bộc phát. Hoắc Tần Phong, anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, anh bao giờ đặt mình vào địa vị của cô ấy chưa? Nếu cô ấy là loại phụ nữ tham lam, chẳng phải chỉ cần mồi chài, tìm cách ở bên kẻ lắm tiền như anh là xong à? Tối đó cô ấy hẹn anh ra ngoài, thực chất muốn nói hết sự thật cho anh biết. Nhưng hôm đó Bạch Uyển Đồng đột ngột xuất hiện, ép cô ấy rời khỏi thành phố ngay trong đêm. Lần ở công xưởng Tây An, chính Bạch Uyển Đồng dùng em trai Nhược San dụ cô ấy rơi vào bẫy của Bạch Lâm Ngạn, khiến cô ấy và đứa bé chút nữa mất mạng đấy. Cô ta 5 lần 7 lượt đe dọa, tìm cách hãm hại Nhược San. Vậy mà anh muốn bao che cho cô ta đấy à? Phòng sững người, cảm giác vừa đau vừa căm hận lan tỏa tâm trí anh. Lúc này anh nhận ra mình đúng là kẻ bại trận, điên cuồng đánh trả, càng đánh càng nhận thêm thương tích đầy mình. Bây giờ điều đó quan trọng nữa không? Chẳng phải mục đích cuối cùng của cô ta chỉ là muốn bảo vệ đứa trẻ của các người đấy à? Đức thất thần buông đôi tay trượt dài xuống áo vest của Phong, rồi lặng lẽ tiến đến rót một cốc rượu uống cạn. Mùi vị cay nồng xen lẫn tanh tưởi của máu trôi qua cuống họng, bỏng rát và khó chịu. Vài giây sau, anh đau lòng lên tiếng. Anh tưởng chỉ mình anh chịu tổn thương. Tôi không ngại nói cho anh biết, tôi yêu Đường Nhược San, yêu cô ấy hơn cả tính mạng của mình. Tôi tưởng sau sự tuyệt tình của anh, Nhược San mở rộng lòng với tôi. Nhưng trước giờ chỉ xem tôi như người anh trai, bởi khoảng trống cậu để lại trong tim cô ấy, dù tôi làm cách nào cũng không thể lấp đầy. Phong liếc đôi mắt sưng đỏ về phía Đức. Coi như anh trai mới đưa nhau lên giường đến nỗi có cả em bé. Tôi đâu phải thằng ngu. Đức đặt cốc rượu lên bàn. Đúng, không có thằng nào vừa ngu vừa khốn nạn như anh cả, bởi vì đứa bé đó. Lúc này đây, tại phòng của Uyển Đồng. Cô Uyển Đồng à, quá giờ lành rồi. Sao chủ tịch vẫn chưa tới nhỉ? Có khi nào anh ấy gặp chuyện gì rồi không ạ? Uyển Đông, Uyển Đông, sao lâu thế chưa thấy chú rể tới? Khách khứa bàn tán không hay rồi kia kìa. Bạch Uyển Đông đứng bên dưới khán đài, liên tục đảo mắt nhìn ra cổng hoa lớn. Trước những lời bàn tán hỏi han càng khiến cô ta lo lắng không yên. Dàn khách mời tuy không nhiều, nhưng đều là người có địa vị danh tiếng trong xã hội, Đã vậy có vài tờ báo lớn được phép ký hợp đồng đăng tin về hôn lễ. Mọi nhất cử nhất động của cô đều có thể trở thành đề tài hot trên mạng. Nhưng lúc này, Uyển Đông không còn tâm trạng để ý những điều đó. Bởi hơn một giờ đồng hồ, Phong chưa thấy xuất hiện. Lẽ nào đúng như Đức nói, Phong biết chuyện tìm cách hủy hôn rồi ư? Lão Hoắc Gia An vận trang nhã quý phái, ngồi ngay trên hàng ghế đầu, nhận ra bầu không khí trở nên ồn ào huyên náo. Bà vẫy tay ra hiệu cho người hầu gái tiến đến đỡ mình, rồi sau đó rời vào sau hội trường. Uyển Đông thấy vậy vội vã xách váy chạy theo. Bà nội à? Phong, anh ấy có liên lạc gì không ạ? Hay bà sai người về Hoắc Gia kiểm tra xem anh ấy có gặp chuyện gì được không bà? Bà lão chớp chớp đôi mắt nâu nhìn Uyển Đông, dáng vẻ lạnh lùng dạy dỗ. Bạch tiểu thư, tôi trước giờ không tham dự vào chuyện của thằng Phong. Nếu mà nó xảy ra cái gì, có người báo lại với tôi rồi. Chắc là nó có quyết định riêng của nó. Còn nữa, thân là nhân vật chính buổi tiệc, không nói không rằng chạy thẳng vào đây trước mắt dò xét của bao người. Dù hôn lễ có diễn ra hay không, nhưng cô làm ơn cư xử cho phải phép, chỉ ít chuyện chờ đợi nên nói với mọi người một câu. Uyển Đồng nghe bà nói, chỉ biết ấm ức nuốt ngược vào trong, sau đó cúi đầu miễn cưỡng trả lời. Cháu xin lỗi thưa bà nội, cháu sẽ quay ra đó ngay ạ. Bà lão không nói thêm lời nào, ngẩng cao đầu bước qua người Uyển Đồng, rồi bình thản đi thẳng ra lối cửa sau, lê xe rời khỏi khách sạn Hoàng Kim. Anh vừa nói cái gì? Đức từ từ quay người, nhìn thẳng ánh mắt hỗn loạn của Phong, chậm chậm nhắc lại. Tôi nói, đứa trẻ đó chính là con của anh. Tôi với Nhược San chưa từng bao giờ phát sinh cái loại quan hệ đó. Phong ngây ngốc lắc đầu, nói dối. Chính miệng cô ta nói, cái thai không phải là con tôi. Ngay cả anh cũng thừa nhận mình là cha của nó. Khi nào? Đức nhíu mày nghi hoặc. Lúc ở nhà hàng, đêm xảy ra việc ở công xưởng Tây An. Là Bạch Uyển Đồng nói cho anh biết à? Thấy Phong im lặng không trả lời, Đức khẽ nở nụ cười nhạt châm biếm. Đó óc tính toán thì nhanh, sao phân tích tình huống chậm thế? Trước mặt con rắn độc như Bạch Uyển Đồng, lẽ nào cô ấy thừa nhận đó là con cậu à? Để chọc cho Bạch Uyển Đồng điên lên, thịt luôn cả hai mẹ con cô ấy à? Tôi và Nhược San làm thế đều vì muốn bảo vệ đứa con của cậu. Nếu đứa trẻ trong bụng cô ấy là con tôi đã mang cô ấy cao chạy xa bay, vĩnh viễn không bao giờ để các người gặp lại. Phòng đứng chết lặng tại chỗ. Từng lời Đức nói như hàng vạn con côn trùng vô tình nhấm nháp khắp tứ chi, ăn mòn từng bộ phận trên cơ thể anh. Cảm giác nhức nhối, tê buốt càng lúc càng lan tỏa mạnh mẽ. Câu nói tuyệt tình đó, anh từ bỏ trách nhiệm với cô, bây giờ như nhát dao chí mạng đâm ngược vào trái tim anh. Em yêu tôi à? Tôi cũng yêu em cơ mà. Tại sao em chọn cách im lặng rời đi, trong khi tôi hoàn toàn có thể bảo vệ được em? Em mang đứa con của tôi cùng những tổn thương mà chạy trốn à? Còn tôi, gom nhặt sự căm hận về em, kết hôn cùng người phụ nữ khác. Tại sao em và tôi, chúng ta giày vò, lại tự ngược đãi nhau thế này? Đức thở dài một hơi, mang theo nội tâm hỗn loạn, bước qua người Phong để ra ngoài. Ngay lập tức, Phong túm chặt tay Đức, hoảng hốt ngăn anh. Khoan đã, làm ơn nói cho tôi biết đi, Nhược San đang ở đâu? Đức hướng ánh mắt phía trước, dứt khoát trả lời. Xin lỗi, tôi không có ý định nói cho anh địa chỉ của cô ấy. Chỉ cần anh biết, cô ấy hiện đang sống tốt, đứa bé cũng sắp chào đời. Đừng vì sự xuất hiện của anh khiến cho cô ấy bị đả kích. Và lại, anh đến buổi lễ mà giải quyết hậu quả của mình đi. Đức, anh nói với tôi những điều này, lẽ nào anh nghĩ tôi còn tâm trạng để đến nơi đó à? Coi như tôi xin anh, cho tôi biết đi, Nhược San hiện tại đang ở đâu? Đức giật mạnh cánh tay Phong rồi lạnh lùng cất bước. Ngay lập tức Phong quỳ xuống. Cánh mày Đức nhíu lại đầy kinh ngạc, nhưng đó là điều dường như không làm anh bận tâm. Anh vẫn cứ thế lạnh lùng bước đi. Phong lao tới bằng đầu gối, vòng tay ôm lấy đùi của Đức. Nhất thời anh bị rơi vào tình thế khó xử. Đồ điên, cậu làm cái quái gì? Máu buông ra đi. Anh không nói tôi không buông. Đức nghiến chặt răng, dùng cùi chỏ thụi mạnh vào lưng Phong. Buông ra. Cô ấy biết cậu sắp thành hôn rồi, chỉ trong lúc này không nên gặp cô ấy. Tôi mặc kệ, gặp rồi tôi giải thích rõ ràng. Tôi sẽ khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý, tha thứ cho tôi. Đức càng thêm tức giận, liên tục vung nắm đấm lên lưng Phong. Cậu còn không buông, tôi đánh chết cậu đấy. Cô ấy vì cậu khóc cạn nước mắt. Tốt nhất, cậu nên để cô ấy yên đi. Phong nghiến chặt hàm răng đầy máu, kiên nhẫn bám lấy đùi Đức. Coi như ân tình này tôi nợ anh đi Đức. Đứa bé không thể không có cha. Tôi không thể không có cô ấy. Tôi nói anh buông tay cơ mà. Không biết từ lúc nào, đôi mắt đỏ ngầu của Phong chảy ra hai dòng lệ, hòa cùng vết máu loang lổ trên khuôn mặt anh. Lần đầu ông hoàng tài chính cao ngạo quỳ xuống cầu xin một thư ký không địa vị. Nhưng lúc này, dù Bảo Phong dập đầu, em không ngần ngại mà làm theo. Tôi cầu xin anh đấy. Anh biết rõ tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi. Xin anh hãy để tôi bù đắp tất cả cho cô ấy. Tuyệt đối không bao giờ để mẹ con cô ấy chịu đau khổ thêm nữa. Tôi xin anh, tôi cầu xin anh đấy. Được nhắm chặt đôi mắt rồi từ từ hé mở, lồng ngực càng lúc càng bị ép chặt. Liệu anh làm thế này là đúng hay sai? Tại sao anh thấy tim mình đau đến thế? Tôi cầu xin anh đấy. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, hòa cùng âm thanh van nài thống thiết. Đức chậm rãi cất lời. Số nhà 35, trấn Cổ Đồng Lý. Thời tiết đầu xuân, Đồng Lý luôn bắt gặp những cơn mưa phùn dai dẳng hay những cơn mưa to bất chợt đổ xuống, phủ kín cả vùng trấn cổ thơ mộng. Những lúc trời trời như thế, bà Đường Thẩm xuất hiện cơn đau đầu âm ỉ. Nhược San ngồi bên cạnh bà, cẩn thận gấp gọn quần áo và ngăn tủ, tiến đến kiểm tra hộp thuốc của bà. Suốt ngày hôm nay, cô không cầm điện thoại, cũng không dám bật tivi lên. Nghe lời, Đường Thẩm phải nghỉ luôn công việc ở cửa hàng, thành ra chỉ quanh quẩn làm mấy việc nhẹ trong nhà, tới bữa nấu một vài món đơn giản để mẹ con cùng ăn. Lúc này, thấy bà Lưu Thiêu ngủ được một chút, Nhược San cảm thấy an tâm phần nào. Sực nhớ ra thuốc giảm đau đã hết, cô liền lấy tiền bỏ vào túi áo khoác, sau đó rón rén cửa bước ra. Cơn mưa từ lúc chiều đến giờ càng lúc càng nặng hạt, kèm theo gió lạnh khi cô bất giác rùng mình. Cô kéo chiếc áo khoác lên cao, cầm theo chiếc ô ngay thềm cửa rồi cẩn thận bước xuống bậc thềm. Cửa hiệu thuốc cách nhà cô chừng hơn 500 mét, nhưng phải mất 15 phút sau cô mới tới nơi. Do thời tiết xấu, chủ tiệm đóng cửa nghỉ sớm. Cô đội ô đứng ngoài trời mưa, phải gọi một hồi sau người bên trong mới kéo cửa bước ra. Sau khi mua xong, cô chậm rãi quay người về. Con đường nhỏ thêm phần vắng vẻ, bởi xung quanh cửa nhà, hàng quán đều đóng cửa im lìm, chỉ còn lại cơn mưa giả dích chút xuống, hòa cùng ánh đèn đường mờ ảo. Vừa đi được một đoạn, bất chợt sống lưng cô đau buốt nặng trĩu, kéo theo đó là bụng dưới liên tục gò lên từng cơn. Cô cố gắng dùng hai tay nắm chặt cán ô, bước nhanh về phía trước, nhưng cơn đau như muốn kéo ghì người cô xuống, không thể đi tiếp. Cô ôm bụng từ từ di chuyển vào bên hiên của quán ăn đóng cửa. Cô áp chặt lưng vào cánh cửa gỗ, mỗi lần cơn đau ập đến, cơ thể cô không ngừng run lên, hô hấp theo đó trở nên khó khăn. Đôi chân không còn sức trụ lại, cứ như vậy cô buông cơ thể từ từ ngồi bệt xuống đất. Chiếc hiên nhỏ không thể che chắn nổi cơn mưa, từng hạt thi nhau bắn vào người cô, vừa lạnh vừa đau. Cô run run cánh môi trắng nhợt, hoảng sợ từng câu yếu ớt. Đau, đau quá. Gà Rán à, đừng làm mẹ sợ. Đừng làm mẹ sợ mà, mẹ xin con đấy. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vốn ướt đẫm. Cứ mỗi lần cơn đau ập tới, cô nghiến chặt hai hàm răng, bàn tay bấu mạnh xuống nền xi măng đến mức cứng lại. Cô vươn tay đập vào chiếc gỗ cửa, mang theo chút hy vọng mà kêu lên. Cứu, cứu tôi. Có ai bên trong không? Làm ơn cứu tôi với. Phòng ngồi trên xe tâm trạng như lửa đốt. Từ Kim Thành đến Giang Tô phải mất hơn 4 giờ đồng hồ. Huống gì bây giờ mới đi được 1/4 chặng đường. Nếu có nhanh 1 giờ sáng mới tới được. Suốt chặng đường đi, anh suy nghĩ rất nhiều điều nói với cô. Ngay cả tâm lý bị đuổi, bị đánh, anh đều chuẩn bị hết cả rồi. Lần này dù trời sập, anh tuyệt đối không buông tay. Sao thế này? Hình như mình bị vỡ ối à? Cô cảm nhận rõ áp lực từ bên trong cơ thể, cứ như túi chứa đầy nước đang vỡ ra, cứ thế rỉ ra ngoài. Không, không thể. Con à, con à. Cô cố gắng cắn chặt cánh môi dưới, sau đó bò về phía bên hông cửa hàng. Mưa như chút nước xối thẳng vào mặt và người cô sát buốt. Đôi mắt cay xè, chút xương đỏ liên tục nhíu lại rồi hé ra. Cô đưa đôi tay lạnh buốt mò mẫm dưới lớp đất đá. Sau khi nắm chặt viên gạch to cỡ bàn tay, cô khó khăn bò từng chút về chỗ cũ, dùng nó đập liên tiếp vào cánh cửa gỗ. Giúp tôi với, có ai không? Có ai không? Làm ơn giúp tôi với. Tiếng kêu tha thiết run rẩy mỗi lúc một yếu đi, nhưng đôi tay không ngừng lại, để nỗi cạnh đá sắc cứa vào lòng bàn tay cô tứa máu. Cô cắn chặt răng rồi điên cuồng đập. Sự bất lực đau đớn lên đến đỉnh điểm, ngay khi mắt cô nhòe dần, sức lực cuối cùng cạn kiệt, bên trong lóe lên một luồng ánh sáng. Âm thanh của tiếng mở khóa như cứu vớt sự tuyệt vọng của cô. Cô ngước đôi mắt nhìn phía bàn tay vươn ra rồi thều thào yếu ớt. Giúp tôi, làm ơn giúp tôi. Cứu lấy đứa trẻ, cứu lấy con tôi đi mà. Tại vành đai A7. Lâm, lái hộ tôi một lát. Cậu vừa lái chưa được 2 giờ đã kêu. Chiều nay nhảy đi đánh bài à? Đâu có. Đầu tối uống liều thuốc cảm, giờ thấy buồn ngủ quá. Thuốc cảm thì được, chứ thuốc khác không xong với tôi đâu. Đúng là tôi bỏ lâu rồi. Thôi, trèo qua đây. Gã đàn ông rời khỏi vô lăng, nhổ người ghế bên cạnh. Cùng lúc tên Lâm vội vã trèo sang. Nhưng do không để ý, chân hắn vung lên đẩy mạnh bánh lái, khiến chiếc xe lao đột ngột thẳng về bên cánh trái. Đúng lúc này, Phong từ khúc cua đối diện chạy tới. Trong luồng sáng lao trực diện phía mình, anh nắm chặt vô lăng, đảo lái ra phía ngoài vành đai. Chiếc Ferrari đập mạnh qua mũi chiếc xe tải, tạo thành âm thanh ma sát chói tai, kèm theo tia lửa điện lóe sáng trên sườn xe. Trong chớp mắt, chiếc Ferrari bật ngược rồi lộn nhào một vòng trên không trung, trước khi trượt dài trên mặt đường và đâm sầm vào rào chắn trên vành đai. Bác sĩ, sản phụ được đưa vào trong tình trạng vỡ ối, có dấu hiệu sinh non. Đưa bệnh nhân vào phòng mổ ngay, chuẩn bị khử trùng dụng cụ, kiểm tra huyết áp và nhịp tim. Tiếng người ồn ào huyên náo len lỏi vào tâm trí Nhược San. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ hư ảo. Cô thều thào cánh môi khô, vô thức kêu tên Phong. Sau đó bờ mi khép chặt, để đôi mắt nâu xinh đẹp chỉ còn lưu lại 2 dòng nước mắt. Phong gục đầu vào vô lăng, máu từ trên đầu chảy dòng phủ xuống khuôn mặt anh Tú. Anh đưa đôi mắt đục mờ nhìn phía ánh đèn hoa lệ. Tâm thức cuối cùng chỉ nghĩ về cô. Nhược San, em biết không, tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt, cũng học cách nấu mì cay. Ngay đến cả canh củ khải khó như thế tôi nấu được rồi đấy. Tôi đợi một ngày nào đó sẽ gặp lại em. Tôi bây giờ thấy mình tham lam, muốn được chạm về em, muốn ôm chặt lấy em, muốn lắng nghe tiếng con quẫy đạp, muốn được nhiều hơn thế. Nhưng xin lỗi, tôi không thể ở cạnh chăm sóc cho em được nữa. Thực xin lỗi San, tôi nợ em cả một đời. 4 năm sau. Anh Điền Điền, anh yên tâm, em tính toán chính xác, không có vấn đề gì đâu. Gà rán, nhỡ bà Vương về thì sao? Đừng lo, bà Vương với ngoại em đi lễ còn lâu mới về. Anh lại gốc cây đằng kia, nhanh lên đi. Nhớ bắn chuẩn nhá. Anh cứ tin vào tay nghề của em mà. 4 giờ chiều, Nhược San từ chỗ trung tâm tư vấn du lịch Đồng Lý đạp xe trở về. Mấy năm nay, cô vì yêu thích cảnh đẹp ở trấn cổ, mạnh dạn xin vào làm công việc hướng dẫn, tư vấn khách đến tham quan. Nhờ vóc dáng xinh đẹp, tài năng ăn nói lưu loát nên được lòng khách du lịch, vì thế ở trung tâm cũng có chút quan trọng hơn. Cô ghé mua cho gà rán chiếc bánh ngọt rồi sau đó trở về nhà. Vừa về đến, thấy gà rán nhanh nhẹn chạy tới cầm túi xách cho cô, rồi bê tới một cốc nước ngoan ngoãn thưa chuyện. Mẹ uống nước, nước lọc gà rán pha ngon lắm đấy. Cô cởi áo khoác, vội vàng đỡ lấy cốc nhựa màu xanh, một tay xoa đầu gà rán vui vẻ khen ngợi. Giỏi quá, mẹ cảm ơn con nhiều nhá. Đúng lúc này, bà Thẩm về tới, tay xách mấy gói bánh và quả bước vào, giọng oang oang phấn chấn. Gà rán của bà đâu rồi nào? Bà có quà cho cháu đây. Nhược San rửa tay xong, lật đật chạy tới thềm cửa, tay đỡ hộ đường Thẩm dò hỏi. Mẹ vừa đi đâu về thế ạ? Bà cười nói. Bà Vương rủ mẹ lên chùa xem một quẻ, nghe nói thầy bên đó giải hay lắm. Mẹ để gà rán ở nhà một mình á? Mẹ định cho con bé theo cùng, nhưng thằng bé nhất mực không đi, cứ ở lì bên nhà Điền Điền. Không có cách nào, mẹ gửi nó ở lại bên đó. Cô đặt mấy túi đồ trên bàn, ngoảnh đi ngoảnh lại, không thấy gà rán đâu. Toàn định cất giọng gọi cậu thì âm thanh ồn ào bên ngoài vang đến tận cửa. Nhược San, cô về chưa? Ra đây mà coi, xem thằng nhóc gà rán nó gây ra chuyện gì rồi đây này. Giọng di dung mẹ của Điền Điền la lớn thất thanh, kèm theo đó tiếng khóc không ngớt của cậu. San cùng bà Thẩm hoảng hốt chạy ra sân, đập vào mắt hai người, nửa khuôn mặt của Điền Điền sưng húp. Thằng bé mếu máo nắm chặt tay mẹ khóc nức liên hồi. Bà Thẩm ngập ngừng hỏi. Chuyện này là... Do thằng nhóc gà rán nghịch ngợm gây ra chứ gì nữa. Điền Điền nói gà rán rủ nó sang nhà bà Vương trộm lựu. Nó xui nó đứng dưới gốc cây, không hiểu thế nào hại Điền Điền bị ong đốt sưng cả mặt mày. Nghe xong, Nhược San chạy tới cạnh Điền Điền. Chuyện là thế nào vậy Điền Điền? Sao cháu bị ong đốt? Điền Điền ấm ức òa khóc. Gà rán bảo nó tính hết cả, dặn cháu đứng dưới gốc cây. Nó đứng trên đống gạch bắn súng chun lên, nhưng quả lựu nó không bắn, nó bắn đúng tổ ong, khiến bọn chúng lao ra cắn cháu. San cảm thấy bất lực. Nó làm cô nhớ đến cảnh tượng lúc Phong lái xe lao xuống biển. Về điểm tính toán chính xác này, nó dường như giống không trượt phát nào với bố nó. Hình như hai người bọn họ có vấn đề về khoảng cách thì phải. Lửa giận trong lòng cô bùng phát, cô hầm hầm lao vào bên trong nhà. Lúc này gà rán đang nằm trên giường trùm chăn kín mít. Con ra đây đi gà rán, con có biết mình sai ở đâu không hả? Nó len lén hé chăn nhìn ra ngoài, rồi từ từ tụt xuống giường, đứng trước mặt cô bén lén. Con biết ạ? Nói mẹ nghe. Trộm quả lựu nhà bà Vương. Còn gì nữa? Bắn tổ ong khiến anh Điền Điền bị thương, nhưng rõ ràng khi con nhắm vào quả lựu mà nhỉ. Gà rán, con thấy mình oan ức đấy à? Mau theo mẹ ra ngoài xin lỗi mọi người, nhanh lên. Dứt lời, cô bước ra khỏi phòng. Gà rán vác theo bộ mặt ỉu xìu bám theo sau. Tình cảnh này, bà Thẩm cũng không nói đỡ được điều gì, bởi vì cái thằng cháu này nó quá mức nghịch ngợm, sai, quá sai rồi. San nhìn Dung ái ngại nói, chị Dung à, em xin lỗi ạ. Chị xem tiền thuốc của Điền Điền hết bao nhiêu, em gửi lại cho cháu. Dung cầm tay Điền Điền lớn giọng, thôi không cần, chị nói cho em biết mà để ý đến thằng bé, không dạy nó từ bây giờ, sau này lớn lên hư đấy. San không thể nói thêm gì ngoài việc liên tục cúi đầu xin lỗi. Sau khi mẹ con Dung ra về chưa bao lâu, bà Vương cuối ngõ lại tất tả chạy sang. Vừa vào đến sân, thấy mấy mẹ con bà Thẩm, bà liền vội vàng giơ ngay cái áo nâu bằng lụa nhốm bẩn. Bà Đường ơi, mẹ Gà Rán ơi, hai người xem đây này, cái áo tôi mới mua mà thằng nhóc Gà Rán nó làm ra bẩn thế này rồi. Lúc nãy tôi về, tôi nghe mẹ Điền Điền nói hai đứa rủ nhau sang vườn nhà tôi quậy phá. Chính miệng Điền Điền còn nói trông thấy Gà Rán lấy áo tôi treo ngoài hiên để nghịch nữa. Gà Rán vừa trông thấy bà Vương, nó hoảng sợ núp sau chân mẹ, tuyệt nhiên thân thể trở nên bất động. Bà Thẩm bực mình quát, nhóc con trốn cái gì mà trốn, ra đây cho bà. Gà Rán à, con đứng ra đây, sao có thể làm như thế, mẹ hết chịu nổi với mấy trò phá phách của con rồi đấy. Gian không kìm được cơn giận rồi giơ tay tát vào mông con, thằng bé òa khóc nức nở. Ấy ấy ấy, sao đánh nó, nói mấy câu là được rồi. Bà Vương không trách Gà Rán nữa, thường ngày thằng bé nó ngoan, nó nghe lời, chỉ cần bớt nghịch ngợm đi là được rồi. Bà Thẩm nhanh nhẹn cầm lấy cái áo từ tay bà Vương. Bà đưa đây tôi giặt giúp bà, đảm bảo sạch như mới. Thôi thôi không cần, lát tôi về tôi tắm, tôi giặt luôn thể. Mà tôi nghe mẹ Điền Điền nói, hai đứa nó chọc phải tổ ong trên cây lựu. Mẹ Gà Rán xem, thằng nhóc có bị đốt chỗ nào không? San ngại ngùng cúi đầu. Dạ bà Vương, cháu thực xin lỗi ạ. Bà Vương, Gà Rán xin lỗi bà, Gà Rán không bao giờ hái trộm lựu nhà bà nữa đâu. Thằng bé vừa khóc, vừa khoanh tay dứt khoát nói. Bà Vương cảm thấy thoải mái hơn, cười cười. Thôi được rồi, lần sau lựu chín bà mang sang cho nhá. Mang cho cháu quả to, có chịu không nào? Vâng ạ. Gà Rán lau nước mắt nước mũi thút thít thật to. Đợi bà ra về, San lặng lẽ thở dài một hơi. Bà Thẩm bên cạnh vội vàng thốc áo Gà Rán lên. Có bị ong đốt ở đâu không? Hả? Có đau chỗ nào không? Gà Rán nhìn bà lắc đầu. Nào nói mẹ nghe, sao con làm thế với áo của bà Vương? Thằng bé Tiểu Vũ cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau thỏ thẻ trả lời. Tại lùi ong bay tới con sợ quá, con lấy áo bà quàng vào người ạ. Trong lòng cô trùng xuống, cảm giác chua xót trào dâng trong lòng. Nghĩ đến mấy cái tát mông ban nãy khiến cô ấy náy dai dứt khó chịu. Nếu không phải vì hành động nhanh trí nó có thể bị ong đốt rồi. Nhưng thương thì thương, phạt phải phạt. Không những Gà Rán phải chịu một giờ úp mặt vào tường, ngay cả bánh ngọt lẫn hoa quả bị mẹ mang sang thăm hỏi Điền Điền hết. Trong lúc đó, Bách Tùng lái xe theo Gia Yến về tới. Trong 4 năm qua, chàng sinh viên đã có sự thay đổi rõ rệt, ra dáng người đàn ông trưởng thành từng trải. Sau khi ra trường, cậu vừa làm vừa học lên chuyên ngành thạc sĩ quản trị kinh tế, dự là đến cuối năm nay hoàn thành xong và lấy được bằng. Còn Gia Yến ngày càng trở nên xinh đẹp, vẫn là phong cách đơn giản năng động, nhưng ẩn chứa sức sống tươi trẻ, bất cứ ai cũng dễ dàng bị cuốn hút. Cô hiện giữ chức phó phòng kinh doanh của tập đoàn lớn, cách công ty của Bách Tùng không xa. Tùng xách mấy túi quà, lớn giọng gọi Gà Rán, nhưng chỉ thấy cửa lớn là bà Thẩm trên người đeo tạp dề. Gia Yến đến hả? Sao không điện trước cho bác? Nào, vào nhà đi. Vừa nói, bà cầm tay Gia Yến rồi kéo cô vào trong. Nụ cười trên môi Tùng vụt tắt, cậu ngây người nhìn mẹ. Con trai mẹ ở đây cơ mà mẹ. Bà ngoảnh đầu ồ một tiếng kinh ngạc. Về đấy hả con? Không mau vào nhà đi, đứng đó làm gì? Tùng sau một hồi chui vào góc tường trò chuyện cùng Gà Rán thì sải bước vào trong bếp. Lúc này Gia Yến phụ bà Thẩm sắp xếp đồ ăn lên bàn. Trông thấy cậu, bà Thẩm vội phân bổ ngay công việc. Tùng à, nhanh rửa mặt mũi chân tay và đây xem có gì thì dọn giúp Gia Yến. Mẹ qua bên nhà thằng nhóc Điền Điền gọi chị con về ăn cơm. Anh gương mặt có chút hờ hững. Mẹ để Gia Yến làm quen với mùi bếp đi. Cô ấy nấu ăn dở hơn cả Nhược San nữa. Bà Thẩm đi qua người Tùng, vỗ mạnh tay vào mông cậu rồi cau mày khó chịu. Không phải con biết nấu là được rồi à? Đàn ông lên được phòng khách, phải xuống được phòng bếp chứ hả? Gia Yến ném cho Tùng cái nhìn sắc lạnh, sau đó hướng bà Thẩm vui vẻ nói. Bác gái, tuy cháu nấu ăn không ngon, nhưng bù lại dễ nuôi, khẩu vị nào cũng ăn được ạ. Ừ, tốt, thế là tốt đấy. Bà giơ ngón cái phía Gia Yến, biểu lộ thái độ thích thú. Sau khi bà rời đi, Tùng chậm rãi tiến đến chỗ Gia Yến, nhẹ giọng trêu chọc. Xem ai đó có ít liêm sỉ chưa kìa. Cô quay lưng phía cậu, đưa tay lấy cái muỗng canh trên giỏ sắt, điềm nhiên trả lời. Em mà có liêm sỉ, chắc gì có được anh. Cô vừa quay người, thấy Tùng áp sát bên cạnh mình từ khi nào. Hai tay cậu chống xuống thành bếp, để thân hình cao lớn phủ trọn cơ thể cô. Ở cự ly gần, vẻ đẹp anh tú khiến cô si mê, khiến cô điên cuồng. Cô mở to đôi mắt mỹ lệ, cánh mày thanh tú khẽ dướn lên cao. Lúc này tim cô đập nhanh đến nỗi như muốn lướt ngay ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn anh, căng thẳng mấp máy cánh môi. Anh gọi là chồng đi. Ánh mắt Yến có phút hoảng loạn. Cô nhắc lại lời Tùng. Chồng á? Ừ. Anh ghé sát vành tai cô dẫn dụ. Như thế không có quen. Gọi rồi sẽ quen. Bên má cô cảm nhận làn da nóng ấm ái muội. Cô cố nuốt khan, miệng hé được âm đầu tiên rồi lại thôi. Ngại, ngại lắm. Anh trao đôi mày, liếc mắt khó chịu. Không phải ban nãy em nói không cần liêm sỉ, chỉ cần tôi cơ mà. Cô nắm chặt cái muỗng trong tay, hít ra thở vào vài lần, không bình ổn được nhịp thở. Tuy cô mạnh miệng là thế, nhưng mỗi lần đứng trước sự công kích của Tùng, cô dường như mất đi hoàn toàn dũng khí. Thấy Gia Yến càng lúc càng ngả người về sau, bàn tay Tùng vươn ra đỡ trọn tấm lưng cô, áp chặt cô vào thân thể mình, cánh môi theo đó đặt lên môi cô. Yến run run nhắm chặt mắt, ngay khi hơi thở ấm nóng của Tùng đậu đầy da thịt mềm mịn của cô, âm thanh lớn từ bên ngoài vang lên. Chúng tôi chỉ muốn ăn cơm, không có nhu cầu ăn cẩu lương đâu. San đứng ngay lối vào bếp, hắng giọng một cái thực mạnh. Cái muỗng trên tay Gia Yến rớt xuống, đúng vào đầu ngón chân của Tùng. Cậu nhăn mặt kêu la một tiếng, rồi vội vã rời khỏi người cô. Tùng cố gắng đứng thẳng, liếc nhìn Nhược San giận dữ quát. Chị, sao chị không có chút lịch sự nào thế? Nhược San chưa kịp cất lời, gà rán từ sau chân cô, nó ló đầu ra bên trái tò mò hỏi. Mẹ ơi, cẩu lương là gì ạ? Tiếp theo, bà Thẩm từ bên cánh phải vội lên tiếng. Cái này cháu không hiểu được đâu, đợi chừng nào lớn như cậu Tùng rồi hẵng hay. Trước lời trêu chọc của mọi người, Tùng nắm chặt tay Gia Yến kéo cô ra ngoài. Chiều tối đó, căn nhà nhỏ có dịp ồn ào huyên náo. Sau khi ăn xong, mọi người lượn lên trấn cổ vui chơi một hồi. Gia Yến đi bên cạnh Tùng ở phía sau, trông cảnh gà rán nắm tay mẹ nhảy nhót như chim non phía trước không khỏi chạnh lòng. Cô đưa mắt nhìn San rồi nở nụ cười buồn. Chị nhớ San xinh đẹp nhỏ, lần nào gặp cũng thấy chị ấy vui vẻ. Nhưng phàm những người luôn tỏ ra mạnh mẽ, bên trong có quá nhiều thương tổn ấy. Quả thực sau 4 năm, Nhược San càng thêm mặn mà đằm thắm. Từ làn da trắng, đôi mắt tròn, cánh môi hồng, hai mái tóc dài thẳng mượt, tất cả toát lên vẻ dịu dàng, quyến rũ lạ lùng. Cô luôn cười, chỉ là nụ cười không được trọn vẹn. Nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh của gà rán, lại đau lòng nhớ đến khoảnh khắc 3 năm về trước. Khi đó gà rán vừa tròn 1 tuổi, cô bắt đầu đi làm ở trung tâm tư vấn du lịch Đồng Lý. Buổi chiều về sớm, cô ghé qua cửa hàng trang phục truyền thống giúp Hải Lan sửa soạn trang phục. Hôm ấy, khi cô đang cân chỉnh lại đai áo, Lan trên tay cầm điện thoại từ trong quầy lao tới chỗ cô, kèm theo gương mặt vô cùng kinh ngạc. Con bé nó nhìn chăm chăm điện thoại, rồi liếc nhìn cô, cứ như vậy vài lần mới lên tiếng. Giống, quá giống luôn. Chị nhớ San, chị quen em sinh đôi nào bị thất lạc không? San dùng ánh mắt thắt chặt phần eo của bộ hán phục, vừa nhíu mày vừa nhìn Lan. Lại tào lao chuyện gì nữa thế? Chị xem này, cái cô bạch tiểu thư gì đó giống chị không này? Hải Lan vơ cái điện thoại có hình uyển đồng ra phía trước, ánh mắt như chờ đợi phản ứng kinh ngạc từ cô. Tuy nhiên Nhược San bình thản xem như không đáng quan tâm. Cô tiến đến bàn tiếp khách rót một cốc nước. Có gì đâu, người giống người là chuyện bình thường mà. Kể cũng khổ nhở, bị bỏ lại ở hôn lễ đã đành, bây giờ công ty cũng bị phá sản. Đúng là hồng nhan bạc phận. Nhìn lúc này San mới cảm thấy bất ngờ, làm nước trong ly theo đó song sánh qua lại. Ánh mắt cô hoảng loạn nhìn Lan dò hỏi. Em nói thế là sao? Không phải cô gái này kết hôn rồi cơ mà. Lan đi lướt trên màn hình điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu. Em không biết, thấy báo họ viết thế. Bạch Uyển Đồng, tổng giám đốc công ty Bạch Lâm, người từng bị chủ tịch AGP bỏ lại hôn lễ, nay chính thức tuyên bố phá sản. Suốt 1 năm qua, do sức ép để lại từ cuộc hôn nhân không thành, cộng thêm liên tiếp scandal về lối sống buông thả, giá cổ phiếu Bạch Lâm liên tục giảm mạnh, đến nay không còn cơ hội cứu vãn. Hô hấp của San càng lúc càng khó khăn. Cô mấp máy môi, can đảm hỏi một câu. Về chủ tịch AGP đó thì sao? Không nhắc đến à? Chị chờ em chút. Ánh mắt Lan chăm chú nhìn màn hình, rồi vài giây reo lên. Đây có tác tên người đó trong loạt bài viết cũ. Nhưng sao? Thấy vẻ mặt Lan ngập ngừng kinh ngạc khiến cho San càng phần sốt sắng. Cô chỉ muốn lao lên giật ngay cái điện thoại trên tay Lan, nhưng đôi chân như bị giữ chặt, sau cùng nuốt khan lo lắng cất lời. Có chuyện gì à? Chị à, bài báo từng gây ra chấn động một năm trước, nói Hoắc Tần Phong, chủ tịch tập đoàn tài chính AGP, trong đêm diễn ra hôn lễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, sống chết đến nay không rõ. Điều lạ lùng hơn, nơi xảy ra tai nạn chính là thành phố Giang Tô, trong khi nơi diễn ra hôn lễ tận thành phố Kim Thành xa xôi. Tiếng thủy tinh vang lên như sắt buốt lạnh lẽo, chiếc cốc trên tay cô rơi xuống sàn vỡ tan. Đêm đó cô dường như khóc cạn nước mắt. Thà Phong phụ bà cô sống vui vẻ hạnh phúc bên người nó, chỉ ít như thế anh còn khỏe mạnh, còn sống cùng cô trong khoảng trời rộng lớn, để gà rán còn có cha, để cô có mối tình khắc cốt sâu đậm. Nhưng bốn từ sống chết không rõ, nó như cực hình giày xéo trái tim cô. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Phong không còn trên cõi đời này, lồng ngực cô quặn thắt không thở được. Mỗi đêm cô lặng lẽ bên cạnh gà rán, nước mắt ướt đẫm quen gối, càng nhìn khuôn mặt như tạc tượng Tử Phong, cô đau đớn gấp bội phần. Tại sao lại là Giang Tô? Tại sao không phải Kim Thành, mà là thành phố mẹ con cô đang ở chứ? Là anh đi tìm cô à? Sao từ bỏ rồi, tìm cô làm gì? Sao không ở lại cùng người phụ nữ đó? Như vậy, anh không gặp tai nạn, có đúng không? Liệu đêm đó, cô vô thức gọi tên anh trong mơ? Có khi nào lúc ấy, anh đau đớn gọi tên cô không? Phong, sao anh đối xử tàn nhẫn với em như thế? Sau đó suốt thời gian dài, cô dường như rơi vào trầm cảm nặng nề, đến nỗi cô sợ cả việc đối diện với gà rán. Bởi mỗi lần thấy khuôn mặt ấy, cô không ngừng nghĩ đến cảnh Phong mình đầy máu liên tục gọi tên cô. Được xin nghỉ ở công ty 2 tháng, cùng bà Thẩm chăm sóc đưa cô đến bệnh viện điều trị. Dạo đó, từ cô gái xinh đẹp khỏe mạnh, cô chỉ còn gần 40kg, người xanh xao nhợt nhạt, trông không còn chút sức sống. Ngày đến 10 đầu ngón tay bị cô cắn đến tứa máu. Mãi đến một lần, gà rán sốt đến mê man, cô cùng bà Thẩm ôm cậu đêm hôm chạy đến bệnh viện. Nhìn thân thể bé tí thở oxy trên giường, cô như chết lặng. Cô nhận ra suốt thời gian qua, cô biến mình thành người mẹ tồi tệ thế nào. Sau đó cô vực lại tinh thần, tự mình bước ra khỏi ám ảnh tâm lý về tai nạn của Phong, dần dần lấy lại sức khỏe, dồn tất cả quan tâm yêu thương vào gà rán, cậu con trai mà cô coi như sinh mệnh của mình. May về sau gà rán phát triển khỏe mạnh, không còn ốm vặt hay quấy khóc. Thêm vào đó, cậu rất thông minh, nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm. Cứ vài ba hôm lại có cáo trạng dâng đến tận nhà. Tuy nhỏ tuổi, nhưng toàn đầu têu những trò phá phách cho mấy nhóc lớn hơn mình. Để rồi xảy ra chuyện thì phủ đít chạy trước. Tối đó, sau khi từ thành phố trở về, gà rán nhanh nhẹn thay quần áo, và gối ôm chạy ra ngoài hiên. Để chỗ già Yến đang ngồi, nó cười nói. Mợ ơi mợ, cháu dọn dẹp giường sạch sẽ, trải sẵn chăn cho cậu mợ. Mợ thấy gà rán giỏi không mợ? Già Yến vừa uống ngụm nước, suýt chút thì chết sặc. Cô ngẩng khuôn mặt đỏ ửng nhìn gà rán. Cháu gọi cô Già Yến là gì cơ? Gà rán mở to đôi mắt lấp láy, rồi sau đó ngây ngô đáp. Mợ, gọi là mợ à? Sao lại là mợ? Vì bà nói cô Già Yến là vợ cậu Tùng, cháu phải gọi cô là mợ. Đứng trước sự hồn nhiên đáng yêu, Già Yến hoàn toàn bất lực, chỉ biết xoa đầu khen ngợi gà rán cho qua câu chuyện. Nếu không nhanh, Tùng khiến cô xấu hổ chết thôi. Lập tức gà rán chạy đi. Tùng cũng vừa bước tới, chậm chậm ngồi xuống vòng tay ôm lấy Gia Yến, thong thả nhìn bầu trời đêm yên tĩnh. Trăng ở trấn cổ Đồng Lý đẹp như tranh vẽ, ánh sáng huyền ảo hòa cùng không gian dịu mát khiến bất kỳ ai cũng không nỡ rời đi. Gia Yến nghiêng đầu tựa vào người Tùng, cảm nhận từng chút một mùi hương nhỉ nhẹ tỏa trên người cậu. Ngẫm lại khoảng thời gian vất vả cả hai từng trải, cô thấy nó giống như sự trêu đùa của số phận hơn là định mệnh. Nhiều khi cha cô qua đời trong bệnh viện, không bao lâu, mẹ cô là bà Linh uống thuốc ngủ quá liều mà mất. Ngày diễn ra tang lễ, đám xã hội đen để quấy phá làm loạn, khiến vợ chồng Mỹ Kỳ sợ hãi không dám quay trở về. Lúc ấy, chỉ còn lại cô và Đăng cùng đám nhà báo chim trò để săn tin. Uyển Đồng khi đó vì cú sốc sau việc Phong hủy hôn và xảy ra tai nạn trở nên buông thả. Ngay cả đám tang cha mình cũng không xuất hiện. Suốt ngày ở trong quán bar cùng đám đàn ông ăn chơi hưởng lạc, tần suất scandal trên báo ngày càng nhiều, kéo theo Bạch Lâm rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Căn biệt thự ở Bạch Gia, cô cũng phải giao bán với giá rẻ mạt để trang trải tiền viện phí trước đó cho cha mẹ. Số tiền còn lại, vì sự cầu xin của vợ chồng Mỹ Kỳ, cô đành giúp họ trả nợ cho bọn xã hội đen. Sau này Mỹ Kỳ và Quân mới có thể trở về Kim Thành, bắt đầu tự lực mưu sinh bằng công việc tay chân. Còn Đăng, về sau nhờ sự nỗ lực tài năng của mình trở thành leader dance chuyên nghiệp. Không những thế, tự mình mở cửa hàng mô tô tương đối lớn. Quãng thời gian đen tối đó, Gia Yến gần như suy sụp hoàn toàn. Nếu không phải ngày đưa tang mẹ, Tùng vội chạy đến ôm chặt cô trong lòng, nói bốn từ cậu còn có tôi, có lẽ cô quyết định buông xuôi rồi. Gia Yến hít một hơi dài, toan định đứng dậy rời đi thì Tùng ghì chặt vai cô. Em định đi đâu? Đương nhiên đi ngủ. Không, chị Nhược San lại đợi cả anh nữa. Mau vào với gà rán đi còn gì nữa. Tùng nhếch miệng trêu chọc. Không phải ban nãy gà rán nói chuẩn bị giường cho chúng ta? Gia Yến xấu hổ cúi gằm mặt. Anh nghe thấy rồi à? Nhìn khuôn mặt e ngại của Gia Yến, chút ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt ra, Tùng nhị không được âu yếm gọi tên cô. Gia Yến này. Hả? Cô quay đầu, chạm ngay bờ môi ấm áp quyến rũ của Tùng, một tay ôm chặt eo cô, một tay ghì cái cô, rồi sau đó hôn cô đủ hôn ngọt ngào. Tùng à, Gia Yến à, đi vào ngủ thôi hai đứa, ngoài đấy nhiều muỗi lắm đấy. Tiếng bà Thẩm vang vọng từ phía sau, khiến Gia Yến giật mình quay mặt tránh né. Sau đó, cô bật dậy khỏi vòng tay của Tùng luống cuống đi thẳng vào trong. Ngày hôm sau, Đức cũng về đến Đồng Lý. Đoán giờ San tan làm buổi trưa, anh qua trung tâm tư vấn đón cô, sau đó trở về nhà. Vì là cuối tuần, gà rán cũng không đến trường mẫu giáo. Ngay khi trông thấy xe của anh đậu ngoài cửa, nhóc lon ton chạy tới miệng reo vang. À, chú Đức. Đức sau khi mở cửa xe cho Nhược San, giang tay nhấc bổng gà rán lên. Cho chú ở lại một tối đi, mai chú đưa gà rán đi lâm viên Tô Châu, cả chợ chim cảnh nữa. Gà rán hào hứng ôm lấy cổ Đức. Chú, cậu Tùng với mợ Gia Yến sắp đi, lúc đó chú ở lại bao lâu cũng được. San nhíu mày nhì gà rán. Hôm qua con vừa muốn cậu Tùng ở lại, hôm nay chú Đức đến, con lật mặt rồi đấy à, sao mà đáng sợ thế. Nói xong cô lắc đầu bước vào nhà, để lại hai người họ trò chuyện phía sau. Cứ cuối tuần, Đức chạy về trấn cổ chơi cùng gà rán. Có những hôm Tô Châu mưa to, lo sợ mấy mẹ con ở một mình không an toàn, dù đêm tối anh cũng tất tả chạy xe xuống chỗ cô cho bằng được. Nhìn tình cảm của Đức dành cho Nhược San, trông thấy cậu năm lần bảy lượt kiên trì ngỏ lời cầu hôn cô, bà Thẩm buồn phiền hết lòng khuyên nhủ, chỉ mong cô quên đi mối tình đau khổ với cha của gà rán, hãy cho mình một mái ấm hạnh phúc. Được như thế, người làm mẹ như bà trông mong gì hơn. Bà tưởng chứng kiến năm gà rán lên một tuổi, San rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý, bà phải đem gà rán qua phòng ngủ cùng. Nửa đêm về sáng, thấy cô con mình ngồi bên góc giường khóc, đến cơm cũng không chịu ăn, cả ngày tha thẩn như người mất hồn, liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi, sao lại là Giang Tô? Nếu không có sự chăm sóc tận tình của Đức, San khó có thể hồi phục như bây giờ. Nhưng lòng con gái bà nó lạnh lùng sắt đá, khuyên nhủ thế nào, thuộc em thế nào cũng không hề có ý muốn đón nhận tấm chân tình của Đức. Bà nhớ có lần, San nó thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của Đức trước mặt bao người. Lúc đó giận quá, bà mắng cô mấy câu. Không ai hy sinh cho con nhiều như Đức đâu. Nếu bỏ qua cậu ấy, cả đời này không có được hạnh phúc đâu con. Ai ngờ cô dứt khoát đáp lại. Nếu anh ấy không bỏ qua con, e là cả đời anh ấy cũng không tìm được hạnh phúc của mình đâu ạ. Nói là thế, nhưng dạo gần đây bà để ý, dường như tình cảm hai người có chiều hướng tốt đẹp hơn. Có khi San bắt đầu mềm lòng với Đức cũng nên. Phụ nữ ấy mà, mạnh mẽ đến mấy có lúc cần đến một chỗ dựa. Huống hồ chỗ dựa này hoàn hảo như thế. Tại biệt thự Hoắc gia. Dạ thưa bà, xe chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát đến Tô Châu ngay bây giờ chứ ạ? Long Phi đứng trước mặt bà lão, cúi đầu dõng dạc. Bà lão Hoắc đứng dậy khỏi ghế sofa, sau khi được người hầu choàng thêm áo khoác thì gật đầu ra hiệu Long Phi rời đi. Từ sau khi tai nạn của Phong, bà một mình lo toan mọi thứ. Đầu tiên là phong tỏa tin tức, khiến đám nhà báo chỉ có thể biết việc anh bị xe tải đâm phải. Chuyện về sau, hay cả việc hai gã tài xế hoàn toàn biến mất, không ai hay biết để điều tra chuyện gì cả. Tiếp đến bà đích thân quay trở lại điều hành AGP. Dù tuổi cao, nhưng uy thế sự nhạy bén cũng không hề giảm sút. Cuối cùng, bà thường xuyên bay đi bay về giữa Mỹ với đại lục để theo dõi mọi sự chuyển biến bệnh tình của Phong. Mãi hơn một năm trước, tình hình sức khỏe của nó tạm ổn, bà mới có thời gian điều tra việc Phong chạy tới Giang Tô năm đó. Vì không biết chuyện Nhược San mang thai con của Phong, nên khi bà lão sai cậu đi điều tra, cậu chỉ sợ bà lão biết lý do vì Nhược San sẽ khiến cô gặp chuyện nguy hiểm. Năm lần bảy lượt, cậu tìm cách giúp cô tránh né. Sau này bà lão thuê thám tử điều tra, có được địa chỉ Nhược San, bà lệnh cho Long Phi lập tức đưa bà tới Tô Châu. Lúc bọn họ tới là 4 giờ chiều, bà lão sau khi nghỉ ngơi ở nhà khách cổ tầm 30 phút, bắt đầu cùng Phi đi bộ ra ngoài. Khung cảnh trấn cổ về chiều trở nên huyền ảo vô cùng. Hoàng hôn nhuộm đỏ con kênh dài, kèm theo tiếng hát người lái đò trên sông, tiếng trò chuyện vui đùa của du khách, lẫn người thôn quê mộc mạc. Bà lão không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn, lâu rồi mới có cảm giác bình yên thế này. Hai người đi qua dãy phố náo nhiệt, rẽ vào con đường nhỏ. Bên trong khá bình yên, chỉ có vài cửa hàng lặt vặt cùng đám trẻ con chơi đùa phía trước. Bà bước tới trước mặt bé trai chừng 7-8 tuổi. Cháu ơi, cháu có biết nhà cô Đường Nhược San ở đâu không? Đứa bé nhìn bà. Bà hỏi mẹ gà rán á. Gà rán à? Bà chưa kịp hiểu, thuận miệng nhắc lại lời đứa bé. Vâng, kia là gà rán. Mẹ nó là cô Nhược San, nhưng bây giờ cô ấy đi làm, không có ở nhà đâu ạ. Thằng nhóc vừa chỉ tay phía gà rán chạy chơi phía trước. Ngay lúc này, tâm trạng của bà lão và Long Phi hụt hẫng thất vọng. Cả hai có cùng một suy nghĩ. Cô đúng là loại phụ nữ vô tâm vô tình, mang lòng dạ bội bạc đáng trách. Uổng công Phong yêu cô, tự mình chạy tới đây tìm cô đến nỗi xảy ra tai nạn. Vậy mà cô ngay một lời hỏi thăm về anh không có, điềm nhiên kết hôn sinh con, sống cuộc sống vui vẻ của người đàn ông khác. Càng nghĩ càng cảm thấy thương cho Phong. Đến Long Phi quý cô là thế, không thể tha thứ cho sự tuyệt tình của cô. Long Phi liếc thấy ánh mắt khó chịu của bà lão nhìn phía gà rán, đoán chừng trong lòng bà không kiềm chế được lửa giận. Anh tìm cách trấn an. Dạ thưa bà, hay Long Phi đưa người về nhà khách nghỉ trước, sau đó tìm cách liên lạc với cô Đường sau ạ? Bà chăm chăm nhìn phía trước, giọng nói tỏ rõ khí chất uy nghi. Trước hay sau không phải đều gặp bà. Dứt lời, bà bước nhanh phía trước. Lúc này gà rán mải mê rượt đuổi, không để ý đâm sầm vào người bà. Nhanh như chớp, bà đưa tay giữ chặt gà rán giúp cậu không ngã về sau. Dạ, thưa bà có sao không ạ? Phi hoảng hốt đỡ lấy bà, còn bà lão từ từ cúi đầu nhìn gà rán. Cậu bé ơi, cháu không sao chứ hả? Cháu xin lỗi bà. Gà rán hoảng hốt rời khỏi người bà lão, ngẩng đầu lý nhí đáp. Trông thấy khuôn mặt gà rán, bà lão cứ như kiểu bị sét đánh phải, tâm trí vốn kiên định phút chốc chấn động mạnh. Cả cơ thể bà cứng đơ, ánh mắt sâu thẳm lộ rõ kinh ngạc tột độ. Bà vội vàng lên tiếng hỏi Phi. Này Phi ơi, có phải ta hoa mắt không? Phi không khá hơn là bao, tuy nhiên không dám tự mình nhận xét, chỉ đành mở lời chờ ý kiến của bà. Dạ, người cũng thấy giống cháu đúng không ạ? Giống lắm, giống hệt thằng Phong, y chang nó hồi còn nhỏ. Bà run run ngồi xuống trước mặt thằng bé, hai tay nắm chặt vai cậu. Cháu là gà rán à? Mẹ cháu là Đường Nhược San à? Gà rán trở nên cảnh giác, sau đó mới gật đầu. Vậy cha cháu là ai? Lần này gà rán không biểu lộ, chỉ im lặng cúi mặt nằm xuống. Lần này gà rán không biểu lộ thái độ gì, chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống. Phi thấy vậy nhẹ giọng nhắc nhở. Này gà rán ơi, bà hỏi cháu đấy, cháu tên là ai, tên là gì? Lúc này đám nhóc xung quanh chạy tới vây lấy họ cười đùa. Bà ơi bà, nó không có cha đâu, nó là đứa mồ côi đấy à, lêu lêu, cái đồ không có cha. Gà rán trong vòng tay của bà lão, nó trao đôi mày cùng khuôn mặt lấm lem vết bẩn hét ầm lên. Đợi đấy, khi nào cha gà rán trở về, gà rán bảo cha đánh cho chúng bay một trận. Phi tức giận trừng mắt dọa đám trẻ con, chúng nó náo loạn rẽ sóng chạy mất. Trong cảnh vậy, trong lòng bà lão chợt nhói đau, khóe mắt bà trở nên cay cay. Đột nhiên sực nhớ ra gì đó, bà lôi từ trong túi cái điện thoại. Sau đó một hồi loay hoay, giơ tấm ảnh chụp Phong ngày bé đến trước mặt gà rán. Cháu biết đây là ai không? Đây là cháu mà. Gà rán cái môi hồng chúm chím hồn nhiên đáp. Bà lão cười trong nước mắt xoa đầu cậu. Đây là cha cháu hồi bé đấy. Gà rán mở to đôi mắt sáng trưng. Thật đi hả? Cháu thực có cha à? Đương nhiên rồi, đây là cha cháu lúc lớn. Đây này, xem giống nhau không này. Giống thế hả? Bà ơi, thế cha cháu đâu rồi? Cha cháu... Ngay khi bà lão định mở lời, Nhược San đột ngột về tới. Trong bóng dáng gà rán đứng cạnh hai người lạ, cô vội chạy tới, giọng kêu lên. Gà rán à, con làm gì thế? Bà lão quay đầu nhìn cô. Giây phút đó, bước chân Nhược San dừng lại. Cô kinh ngạc mấp máy hai từ. Bà nội... Trà lâu truyền thống, Phi dẫn gà rán đi dạo chơi bên ngoài. Lúc này chỉ còn Nhược San và bà lão ngồi bên trong trà lâu. Trong khi bà chưa mở lời, Nhược San lúc này quỳ xuống trước mặt bà. Cô áy náy nói, bà nội ơi, lại cho cô lỗi với người. Bà lão mím chặt môi, nghẹn ngào nhìn cô khiển trách. Sao thế Nhược San, cháu còn có ta cơ mà. Sao có thể đem máu mủ của Hoắc gia lưu lạc bên ngoài gần ấy năm trời thế? Cháu làm như thế, ta biết ăn nói thế nào với cha mẹ của thằng Phong. Thằng bé chưa một lần thấy mặt cha nó, ta cũng chưa một lần được biết đến chắt ta. Cháu làm thế, lương tâm cháu thanh thản không? Cô chỉ biết cúi đầu, bàn tay tì với nhau ửng đỏ. Bà nội ơi, cháu sai rồi, cháu có lỗi với bà. Năm đó Phong đính hôn với Bạch Uyển Đồng, anh còn cho rằng cháu mang thai con người khác. cháu không còn cách nào, cháu đành phải rời đi. San, cháu hồ đồ quá rồi. Cả cháu với Phong, hai đứa sai lại càng sai. Nếu như hôm nay ta không tới đây, liệu cháu giấu chuyện này đến bao giờ? Định cả đời này không cho thằng bé nhận chúng ta ư? Bà nội à, anh Phong thế nào rồi? Có phải sống khỏe mạnh đúng không bà? Bà lão đặt tay mình lên tay cô, thở dài một hơi não nề. Thôi, cháu ngồi lên đây, ta có chuyện muốn nói cho cháu biết. Dứt lời, bà nhích người phía bên phải, ngỏ ý muốn cô ngồi ngay cạnh mình. Cô vì hành động của bà, tâm trạng bớt đi kích động, vội vàng lau nước mắt rồi làm theo lời bà. Bà tay cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô bức ảnh. Trên đó chụp cảnh chàng trai ngồi trên xe lăn, hai mắt bị cuốn băng kín mít, lặng lẽ nhìn cô ô cửa trong phòng bệnh. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bóng dáng thê lương. Cảm giác cô lúc này giống như cơ thể rơi từ trên đỉnh vực xuống, toàn thân vụn vỡ tan nát, đau đớn đến thế nào hoàn toàn không cảm nhận được. Bờ vai, đôi tay ấy, ngay cả sống mũi cao nghiêng nghiêng cũng không thể nào nhầm lẫn đi được. Người đó đúng là Phong, đúng là người đàn ông mang theo trái tim cô rời đi, để lại bốn từ sống chết không rõ. Cô mở đôi mắt mỹ lệ, bờ mi chưa kịp khô trào ra hai dòng nước mắt. Cô thất thần run rẩy cánh môi. Bà nội à, anh ấy... Vụ tai nạn khiến thằng Phong hôn mê suốt 6 tháng. Tỉnh dậy phát hiện mắt không thấy gì nữa. Bác sĩ cho biết nguyên nhân là do chấn thương gây tụ máu chèn ép dây thần kinh thị giác. Tệ hơn vì tình trạng xuất huyết não không được cấp cứu kịp thời. Hai chân nó bị liệt hoàn toàn. Cháu nói xem, nó trở thành người như thế, ta phải báo ra bên ngoài thế nào đây? Đến lúc này cô không thở nổi nữa. Lồng ngực cô bị chèn ép đến ngột ngạt. Cô vội đưa tay bịt chặt miệng, tránh được tiếng khóc bật ra ngoài. Hoắc Tần Phong, người đàn ông cao ngạo uy nghi, luôn chỉ đứng trên đỉnh cao danh vọng quyền lực, bây giờ biến thành người tàn phế. Liệu anh ấy phải sao? Có thể nào chịu được cú sốc này không? Cô như kẻ điên hoảng loạn nắm lấy tay bà lão. Bà ơi, anh ấy đang ở đâu? Cháu đến thăm anh ấy được không bà? Bà lão không chút do dự lắc đầu. Tại sao ạ? Hiện Phong điều trị bên Mỹ, ngoài ta và vài vị bác sĩ thân cận, nó không chịu tiếp xúc với ai, ngay cả Long Phi cũng không muốn gặp. San sau vài giây hụt hẫng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không sao đâu, hôm nay không muốn gặp, ngày mai không muốn gặp thì ngày mốt, một tháng không gặp cháu đợi một năm, nếu khi anh ấy chịu gặp cháu thì thôi. San à, chuyện này ta phải nói rõ với cháu. Thằng bé gà rán là máu mủ Hoắc gia, ta tuyệt đối phải để nó về Hoắc gia nhận tổ nhận tông. Còn Phong bây giờ trở thành người như thế, cháu muốn cạnh nó hay không ta không cưỡng ép. Cháu có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình, dù lựa chọn thế nào ta không cấm cản. Bà vừa dứt lời, cô đột ngột quỳ xuống chân bà khẩn khoản. Bà nội ơi, xin cho cháu ở lại cạnh anh ấy. Chỉ cần anh ấy cho cháu chịu ở lại, cháu nhất định không bao giờ rời đi đâu bà. Thôi được rồi, đứng lên đi. Gà rán về tới, tưởng ta bắt nạt cháu bây giờ. Vừa nói, bà vừa đứng dậy đỡ lấy cô, nhẹ nhàng ôm cô trong lòng, vuốt mái tóc cô. San à, ta cảm ơn cháu nhiều lắm. Cảm ơn vì cực khổ sinh ra gà rán. Trong quãng đời dài như thế, ta chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn như lúc này. Bà nội à, 15 tháng tới, chúng ta qua Mỹ thăm nó. Bây giờ cháu thu xếp để ta đưa thằng bé về Hoắc gia một chuyến, được chứ? Trước lời đề nghị khẩn thiết của bà, cô thuận tình đồng ý. Khỏi nói thằng bé vui đến mức nào, lần đầu được đi xa, còn là đến thăm nhà cha mình, cậu bé không khỏi thích thú nhanh chóng cuốn lấy bà. Để khi San một mình trở về, thấy bà Thẩm ngồi ngoài phòng khách đợi cô. Do biết tin từ mấy người hàng xóm kể lại, nó là mẹ con San theo một bà lão lạ mặt rời đi, bà Thẩm lo lắng vô cùng. Bây giờ không thấy bóng dáng gà rán đi cùng, trong lòng bà thêm phần bất an. San đem chuyện người nhà của cha gà rán đến đón cậu đi, kể lại với bà Thẩm. Kết quả bà giận dữ, bà mắng chửi cô hết lời. Bà tuyên bố không để bọn họ đem thằng bé đi dễ dàng như vậy. Một tuần sau, tại khách sạn lớn ở Giang Tô, nơi diễn ra buổi tiệc quảng bá mô hình du lịch mới, thu hút đầu tư các doanh nghiệp. San cùng mấy người trong ban tư vấn du lịch ở Đồng Lý mang bản dự án đến đây thuyết trình. Cũng vì thường ngày được mấy vị quản lý trung tâm tin tưởng, sự kiện lần này cô được cất nhắc đi cùng. Đám người đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, có chút điều kiện nên xem San không ra gì. Đại thế trong khi bọn họ trưng diện váy vóc sang chảnh điệu đà, cô xuất hiện kéo sơ mi cổ điển cùng chân váy xếp ly dài u tối, thành ra dạng khiến họ nhìn cô bằng thái độ không vừa mắt. Nhưng cô chẳng ngại, Cô tỏ ra kiên định về lối ăn mặc của mình. Trong mắt cô, bọn họ cứ lòe loẹt, có khác gì cá bảy màu. San cầm trên tay bản dự án, tự tin bước vào bên trong. Đại sảnh khách sạn là nơi diễn ra buổi tiệc với không khí ồn ào huyên náo. Bên dưới sân khấu chính, hàng chục bàn tiệc hình tròn được xếp xen kẽ. Bên trên bày nhiều đồ ăn, thức uống vô cùng sang trọng hấp dẫn. Một lát sau, vị MC giới thiệu khai mạc tiệc, chú ý nhấn mạnh việc nhà đầu tư lớn xuất hiện tại đây, khiến bên dưới thêm phần hào hứng sôi động. Sau hồi quan sát tình hình, San dừng ở chiếc bàn gần phía ngoài, rồi sau đó nhấp nháp ly cocktail. Đúng lúc đó, xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt bước tới, điềm nhiên cụng vào ly cocktail của cô. Chào em, anh là Từ Tuấn Hào, đây là Triệu Đình, bọn anh đến từ khu du lịch Dương Châu. Còn em, cô gái xinh đẹp, em đến từ đâu? Quả thực, nhìn ở góc độ nào, cô đều có ma lực thu hút vô cùng. Khuôn mặt khả ái, làn da trắng nõn, cùng với mái tóc đen dài tạo điểm nhấn ấn tượng với người xung quanh. Cô như bông hoa phát sáng giữa rừng hoa vậy. Cô không mấy hứng thú với kiểu làm quen này. Cô bình thản từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, hai người cứ tự nhiên, tôi xin phép. Cô toàn định quay lưng rời đi. Hào vươn tay giữ chặt cô. Anh buông những lời tán tỉnh không mấy đàng hoàng. Cùng lúc, đám phụ nữ đi cùng cô bước tới. Trong cảnh thân mật như thế, cho rằng cô sớm mổi chài mấy gã đàn ông thành phố. Họ đố kỵ nói ra lời khó nghe. Anh gì ơi, cô ta là đàn bà có con rồi, đừng có đụng vào. Ái Vân, cô gái kém cô một tuổi với mái tóc ngắn lên tiếng. Cô ta vừa dứt lời, Lan Phương vội vàng phụ sướng. Đúng đấy, các anh không biết đấy thôi, đàn bà chửa hoang là dạng không tầm thường. Đến giờ chắc cô ta chả biết cha của con mình là ai. Sau cùng không thiếu phần của Nhạn Tuyết. Các anh đừng nghe cô ta dẫn dụ, không khéo xa vào bẫy. Nhìn bề ngoài làm màu thế thôi, chứ bên trong có khi hết chất rồi. Tuyết vừa dứt lời, lập tức Nhược San hất thẳng ly cocktail vào mặt cô ta. Nói đủ chưa? Không những Phương, Ái Vân, ngay cả Từ Tuấn Hào và Triệu Đình mở to mắt kinh ngạc. Tuyết cứng người, tức giận đến nỗi miệng lắp ba lắp bắp. Mày dám? Phương thấy vậy lập tức sấn tới, vung tay chỉ thẳng mặt cô, màu đỏ cong lên mắng chửi. Có khốn này, mày dám làm thế à? Đúng là loại đàn bà lẳng lơ chắc nết. San điểm nhiên đoạt lấy ly rượu trong tay Hào, dứt khoát hất thẳng vào mặt Phương. Cô ta kinh sợ đến không kịp phản ứng. Ái Vân đứng bên cạnh Phương, toan định kêu lên thì giật mình liếc ly rượu còn lại trong tay Triệu Đình, bỗng dưng ngậm miệng luôn. Hai gã đàn ông không biết can ngăn thế nào. Người quản lý dự án là Hứa Thiệu Dương vội vàng bước tới giải vây. Xin lỗi, tôi là Hứa Thiệu Dương, quản lý dự án đầu tư du lịch mới. Các cô là người đại diện đến từ Tô Châu à? Chúng ta có thể nào qua bên kia trao đổi một lát? Lập tức, Nhược San chủ động lên tiếng, theo sự hướng dẫn của Dương mà rời đi. Nghĩ đến dáng vẻ khó coi của mình, đám người Nhạn Tuyết vội vàng kéo nhau chạy hết vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nghiến chặt răng đe dọa. Được lắm, Đường Nhược San, lần này tao thề tao khiến mày bị đuổi thẳng cổ. Đừng quên anh trai tao là phó trưởng ban du lịch Tô Châu. Chỉ cần tao nói một câu, mày chắc chắn không được bao giờ xuất hiện trong này. Sau khi trao đổi xong với Dương, Nhược San cùng anh quay trở lại bàn tiệc. Đúng lúc đó, bóng dáng cao lớn từ bên ngoài bước vào. Người đó mặc bộ ô phục màu đen, đeo kính râm bản lớn, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng uy thế. Theo sau là người phụ nữ ngoại quốc, dáng vẻ xinh đẹp nhã nhặn. Mặc dù ở nơi đó có nhiều người qua lại, nhưng bóng dáng đó cô khắc sâu vào xương tủy. Dù lạc giữa hàng trăm vạn người, cô đều có thể nhận ra. Cô thất thần mở to đôi mắt kinh ngạc, lập tức không nói một câu bỏ lại Dương mà chạy đi. Xin lỗi cho tôi qua, làm ơn cho tôi qua với. Khó khăn len qua đám người phía trước, nhưng vì dài cao người qua lại đông đúc, cô va phải bọn họ rồi ngã ngồi xuống sàn, thức ăn nước uống dây hết lên người. Do chưa kịp đứng dậy, một vài người không để ý vô tình dẫm phải tay cô. Đến lúc cô đau đớn kêu lên, bọn họ mới vội né tránh. Ngay khi cô chạy ra phía ngoài hội trường, bóng dáng hoàn toàn biến mất. Cô hoảng loạn đưa mắt nhìn, nhưng nhìn bao lần cũng không trông thấy bóng dáng đó nữa. Chiếc khăn trắng chỉ ra trước mặt cô, Dương bước đến bên cạnh dò hỏi. Nhược San, có chuyện gì thế? Cô sao vậy? Cô đón lấy cái khăn lau đi vết bẩn trên má. Cảm ơn anh, tôi nhìn thấy người quen thôi. Ngay khi cô quay lưng phía Dương, bóng dáng đó từ trên hành lang lần nữa xuất hiện. Khoảnh khắc người đó sải bước phía cô, trái tim tưởng như héo úa, bỗng chốc đập loạn trong lồng ngực. Cô run rẩy đôi tay, ánh mắt ngấn lệ đầy xúc động. Nhưng bóng dáng điềm nhiên bước qua người cô, không hề có chút lưu tâm để ý. Tần Phong. Cô hụt hẫng đến mức tứ chi không còn sức lực, thần trí trở nên u mê mù mịt. Chỉ nghe chút ít âm thanh Tử Dương chào hỏi vang lên. Cô xoay mình, chạy tới túm chặt cánh tay người đó. Phong à, là em đây, em là Nhược San, anh không nhận ra em à? Dương vì hành động của Nhược San có chút kinh sợ, vội vàng giữ tay cô kéo ra ngoài. Cô sao thế? Đây là ngài Daniel, giám đốc dự án Liên Hợp Quốc tế, không phải Tần Phong gì gì đó đâu. San nhìn Dương, rồi nhìn người đàn ông phía trước, lắc đầu phủ định. Không, người này là Hoắc Tần Phong, chủ tịch AGP. Phong, anh ta bị làm sao thế? Có phải mắt không nhìn thấy được đúng không? Dứt lời, cô xòe bàn tay vẫy đi vẫy lại trước mặt người đó. Anh nhanh chóng túm chặt tay, mắng cô bằng câu tiếng Anh. Cô bị điên đấy à? Cô chưa từng nói chuyện bằng tiếng Anh cùng Phong, nên không biết khi nói bằng ngôn ngữ đó, tiết tấu âm thanh của anh thế nào. Chỉ nhận thấy người này giọng dễ nghe, mượt hơn cả Phong của trước kia. Rõ ràng không ai mang kính râm vào lúc tối thế này, trừ khi mắt anh đúng là có vấn đề. Thôi được, mắng cô điên, cô cho điên luôn một thể. Lập tức cô mạnh bạo đưa tay vươn tới khuôn mặt người đó. Do bất ngờ, anh ta chỉ kịp nghiêng đầu né tránh, khiến chiếc kính trượt khỏi vành tai, rớt ngay xuống sàn. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng ngột ngạt. Ngay khi nhìn đôi mắt đó, cô kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung tập truyện thứ 5 đã kết thúc rồi. Tập 6 là tập cuối, các bạn đừng quên theo dõi những diễn biến cuối cùng. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.